Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 158 chương 1569 kế hoạch địa cầu bắt ngôi sao. Hoa Hạ Liên Hợp Tổng Bộ. Địa cầu tại nửa tháng trước bỗng nhiên cực tốc bành trướng. Lôi Na hiện tại đã qua hướng Thái Dương Tinh. Tìm kiếm nguyên nhân. Đồng thời khống chế Thái Dương bành trướng tốc độ. Nhưng là dựa theo hắn truyền về tin tức. Chỉ sợ Thái Dương đã chống đỡ không được bao lâu. Nhiều nhất một năm sau. Liền sẽ nổ tung. Đến lúc đó toàn bộ Thái Dương hệ đều sẽ diệt vong. Y theo trước mắt bành trướng tốc độ. Một năm vẫn là lạc quan đoán chừng. Chỉ sợ không đến thời gian nửa năm. Trên địa cầu sinh vật liền sẽ toàn bộ mất nước mà chết. Trong phòng họp ngồi đầy người đều là Hoa Hạ ảnh hưởng rất lớn lão đại. Liên hợp chính phủ bên kia có cái gì phương án? Dương Vũ hỏi. Thường bá nhân nói đến. Liên hợp chính phủ bên kia đã mời tới toàn cầu khoa học gia tiến hành nhiều lần thương thảo hội nghị. Bỏ phiếu cuối cùng quyết ra một kết quả. Cũng là Hoa Hạ không gian sở nghiên cứu Lưu Tiên Sinh nói lên lang thang địa cầu kế hoạch. Quyết định đem để địa cầu thoát đi Thái Dương hệ. Qua sao gần mặt trời. Thường bá nhân đem Lưu Tiên Sinh nói lên lang thang địa cầu kế hoạch trên đại thể nói một lần. Trong phòng họp tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Một vị tướng lãnh nói đến. Thời gian một năm. Dựa theo hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật cùng có thể có được tư nguyên. Hẳn là có thể đủ tạo ra đầy đủ động cơ. Địa hạ thành cũng không có vấn đề. Đạt tới đầy đủ tốc độ về sau. Chúng ta có thể mượn trùng động kỹ thuật. Trực tiếp đạt đến sao gần mặt trời. Ta cho rằng có thể thực hiện. Nhưng trên thực tế chúng ta chỉ có thời gian nửa năm. Lại có một vị tướng lãnh nói đến. Trùng động kỹ thuật có thể hay không ủng hộ toàn bộ tuần lễ vượt qua vẫn từ xưa tới nay chưa từng có ai thí nghiệm qua. Trên lý luận địa cầu là không có có ý thức. Sẽ không đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng. Nhân loại cũng đều có thể tạm thời tiến vào ngủ đông. Tiến hành vượt qua. Nhưng là địa cầu cường độ đủ sao? Thiêu Đốt trong lòng tự nhủ đến. Thiêu Đốt Tâm cùng Cát Tiểu Luân cũng tạm thời buông xuống công việc trong tay. Hắn hai xem như tại làm so sánh hiểu khoa học người. Bọn hắn mà nói. Tại làm người vẫn tương đối tin phục. Thủ lĩnh, ngươi thấy thế nào? Cát Tiểu Luân nhìn về phía Dương Vũ. Lưu Tiên Sinh lang thang địa cầu kế hoạch tưởng tượng không tệ, nhưng là hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thời gian quá ngắn. Dương Vũ lắc đầu. Tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ coi như tập hợp toàn cầu tư nguyên. Cũng chí ít cần nửa năm thậm chí nhiều thời gian hơn. Mới có thể tạo ra toàn bộ động cơ. Mà lại những cái này còn chưa đủ. Nhất định phải có đại lượng dự bị động cơ. Đồng thời. Chúng ta còn muốn kiến tạo địa hạ thành. Coi như đây hết thảy đều có thể trong vòng nửa năm làm đến. Như vậy còn lại nửa năm chúng ta cần phải làm là. Cần để cho địa cầu gia tốc đến đủ để vượt qua trùng động tốc độ. Trên lý luận. Lấy địa cầu cường độ. Là có thể đạt tới vượt qua trùng động tốc độ. Nhưng là cái này cần một cái giảm sóc thời gian. Thời gian nửa năm quá ngắn. Sẽ trực tiếp để địa cầu vỏ quả đất băng liệt. Đến lúc đó cũng sẽ không cần xuyên việt rồi. Địa cầu trực tiếp hủy diệt. Dương Vũ mà nói nhượng tất cả mọi người trầm mặc. Mà điểm này Lưu Tiên Sinh cũng đã nói. Chỉ bất quá toàn cầu chính phủ đều hy vọng hùng binh liền bên này có thể có biện pháp trì hoãn một chút Thái Dương bảo tạc thời gian. Mặc dù biết hy vọng rất lợi hại xa vời. Mà vì trấn an toàn cầu nhân dân tâm tình. Hùng binh liền bên này cũng là gắn một cách lời nói dối có thiện ý. Thậm chí nhượng Tôn Ngộ Không lên một lần truyền hình. Chí ít tại người Hoa bên này có Tôn Ngộ Không, liền ý vị như thế nào đều không cần phải sợ. Cho nên lúc này Tôn Ngộ Không áp lực cũng là rất lớn. Ta lão Tôn có thể sử dụng biến hóa chi thuật kiện hàng địa cầu, tăng thêm địa cầu nhất định cường độ. Trong mắt mọi người đều là tinh quang lóe lên. Duy chỉ có Dương Vũ lắc đầu. Như thế địa cầu về sau liền không còn có Tề Thiên Đại Thánh. Không được, đây tuyệt đối không thể. Thường bá nhân cái thứ nhất đánh nhịp nói đến. Tôn Ngộ Không ngồi ở một bên than thở. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Lấy chính mình nhất mệnh. Đổi lấy địa cầu sinh cơ. Thủ lĩnh. cũng không có cách nào sao? Lưu Sấm mấy người cũng là hỏi. Nếu như Dương Vũ hiện tại cũng không có biện pháp lời nói, địa cầu liền thật là muốn đi vào tử vong đếm ngược. Dương Vũ gõ bàn một cái, không có lập tức nói chuyện, trầm tư một hồi nói đến. Biện pháp ngược lại là có một cái, nhưng là mười phần nguy hiểm. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía tại bàn hội nghị một mặt hình chiếu 3D. Đây là đang trên Thái Dương chậm lại Thái Dương bành trướng lôi na hình chiếu trở về hình ảnh. Trận này hội nghị hắn cũng là ếp không thể thiếu. Lôi na nhìn thấy Dương Vũ nhìn về phía hắn, mở miệng nói đến. Nói đi thủ lĩnh, chỉ cần có thể cứu vãn địa cầu, cứu vãn toàn bộ Thái Dương hệ, có chút nguy hiểm không tính là gì. Đây cũng không phải là có chút nguy hiểm, mà chính là cửu tử nhất sinh. Dương Vũ nói đến. Không đợi Lôi na mở miệng, hắn liền lần nữa nói đến. Ngươi về tới trước đi. Cụ thể chi tiết ta cho ngươi thông báo một chút. Thủ lĩnh, ngươi cho chúng ta đầu không lâu, nhưng đến lúc đó đối ta hiểu rất rõ nha. Lôi na cười hì hì nói đến. Các ngươi đám người này cùng nhau đi tới lâu như vậy, có ai thật nguyện ý buông tha? Dương Vũ nói đến. Giờ khắc này, Dương Vũ tính toán là chân chính dung nhập hùng binh liền triệt để trở thành hùng binh liền đúng nghĩa lão đại. Dương Vũ phòng nghiên cứu, một số quan trọng chi tiết Dương Vũ đã cho Lôi Na nói rõ ràng. Lần này, thành, làm theo có thể làm cho ngươi Thái Dương chi quang đại thành, trở thành tạo thần trong kế hoạch trước hết nhất đạt tới hoàn toàn thể chân thần. Thất bại, không chỉ có là ngươi, toàn bộ Thái Dương hệ đều sẽ bồi tiếp ngươi phi hôi yên diệt. Ngươi có thể hiểu chưa? Dương Vũ nói đến. Lôi na nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. Tốt à. Nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai bắt đầu áp dụng sáng thí thần kế hoạch. Được Lôi na đối Dương Vũ kính một cái quân lễ. Rời đi Dương Vũ phòng thí nghiệm. Lôi na rời đi về sau. Dương Vũ lại là không có nhàn dối. Trực tiếp chuyển qua Thái Dương tinh. Sau đó một đầu đâm vào Thái Dương. Mặt trời là một khỏa thể bác. Ma tinh cầu. Không ngừng tiến hành tụ biến, thả tỏa hào quang cùng nhiệt độ, cho địa cầu mang đến sinh cơ. Nhưng mà nó nội bộ lại là vô cùng kinh khủng. Trong vũ trụ, không có cái gì bao nhiêu sinh linh. Cảm giác trực tiếp tiến vào Thái Dương nội bộ. Thái Dương không phải bình thường hành tinh. Nó cùng trong vũ trụ một ít chủng tộc, một ít sinh mệnh ở giữa có một loại tối tăm liên hệ. Tỉ như Lôi Na. Hắn liền danh xưng sở hữu Thái Dương chi lực, đồng thời đến từ phụ mẫu di truyền. Hắn chủng tộc liền cùng Thái Dương có 10 phần quan hệ mật thiết. Thái Dương yên tĩnh nhiều năm như vậy, bỗng nhiên bành trướng, ta ngược lại muốn xem các ngươi đây là thi triển thủ đoạn gì. Dương Vũ trực tiếp chui vào Thái Dương chỗ sâu nhất. Nơi này cho dù là lấy Dương Vũ nguyên tố thần thể đều có chút chịu không được. Thái Dương hạch tâm không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này cũng tại Dương Vũ trong dự liệu. Liền hắn đều khó có thể chịu đựng Thái Dương chỗ sâu nóng rực. Đừng nói những cái kia lén lút. Chỉ dám làm một số tiểu động tác bọn chuột nhắt. Dương Vũ làm lớn ra tìm tòi phạm vi. Cuối cùng tại Thái Dương quang cầu tầng cùng nhật hạch ở giữa. Phát hiện một số dị dạng. Một số như là vệ tinh nhân tạo đồng dạng hình cầu. Đều phân bố khắp nơi Thái Dương hạch tâm cùng quang cầu tầng trung gian. Chúng nó cùng Thái Dương thể tích cùng so sánh. Là tại là quá mức không có ý nghĩa. Nếu như không ai có thể trực tiếp tiến vào Thái Dương tìm. Là không thể nào có người phát hiện bọn chúng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 158 chương 1570 tạo thần. Lôi na Dương Vũ đếm một chút. Những cái này vệ tinh nhân tạo một dạng cơ giới hình cầu. Tổng cộng là 365 khỏa cả. Mỗi khỏa phía trên đều dựng thẳng 24 cái đầu nhọn kim loại trưởng trụ. Số lượng này quả cầu kim loại cùng Thái Dương hạch tâm cùng quang cầu tầng ở giữa này một vòng chu tướng mạo so. Là tại là quá mức không có ý nghĩa. Mà lúc này, những cái này hình tròn cơ giới phía trên những cái kia bén nhọn trưởng cây cột. Đều đang không ngừng run nhẹ nhẹ. Chế tạo một loại kỳ lạ ba động. còn không ngừng phóng thích ra một loại có thể gây nên thái dương kịch liệt hoạt động năng lượng. Dương Vũ quan sát một chút, đem những kim loại này chủ chấn động tần suất cùng biên độ đều ghi xuống, đồng thời bắt một số cái loại năng lượng này. Cẩn thận nghiên cứu về sau, Dương Vũ phát hiện những năng lượng này tại cùng này đặc thù chấn động kết hợp về sau, liền sẽ hình thành một loại lực lượng kỳ lạ. Loại lực lượng này tác dụng khác không, liền là có thể tăng thêm hạt ion vận động, kích phát ổn định nguyên tử hoạt tính. Nếu như thứ này xuất hiện tại thái dương tầng ngoài, như vậy tạo thành ảnh hưởng khả năng liền sẽ là nhượng thái dương thêm ra không ít bão từ trường. Thái dương vùng phát sáng loại hình đồ vật, nhưng là hiện tại thứ này ngay tại khoảng cách thái dương hạch tâm khoảng cách gần như thế, mà lại số lượng có 360 khỏa, đều phân bố, trực tiếp liền để thái dương từ quang cầu tầng bắt đầu căng phồng lên đến. Chẳng mấy chốc sẽ no bảo toàn bộ thái dương. Thái dương bành trướng nguyên nhân đã phát hiện. Trên thực tế chỉ cần Dương Vũ hiện đang xuất thủ hủy những vật này là được. Thái dương lại ở bản thân mình dẫn lực dưới hồi phục bình tĩnh, địa cầu cùng toàn bộ thái dương hệ nguy cơ liền sẽ bị giải trừ. Đây đối với Dương Vũ tới nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Dương Vũ lại là khẽ cười cười chẳng hề làm gì, quay đầu liền trở lại địa cầu. Lôi Na tinh thần sung mãn đi tới Dương Vũ phòng nghiên cứu. Từ chiến tranh đến nay, hắn cho tới bây giờ liền không có nghỉ ngơi tốt như vậy qua. Chuẩn bị xong chưa? Dương Vũ hỏi. Phía sau của hắn là một vòng tinh vi dụng cụ khoa học, đều là hắn mấy tháng này thân thủ làm ra, tuyệt đối là bây giờ vũ trụ lớn nhất công nghệ cao đồ vật. Mà những thứ này bên cạnh, lúc này đang đứng mấy người, theo thứ tự là Thiêu Đốt Tâm, Cát Tiểu Luân, Megane, còn có mất tích đã lâu Cát Lơ. Đúng vậy, Cát Lơ cũng về tới siêu thần học viện. Đương nhiên là không thể nào lại đảm nhiệm một tên giáo sư. Bất quá hắn muốn đợi ở chỗ này, ngoại trừ Tôn Ngộ Không cũng không có người có thể ngăn được. Mà Tôn Ngộ Không cảm thấy cũng không cần thiết lại đi cản. Tùy thời chuẩn bị, Lôi Na nói đến. Dương Vũ đem một khỏa quả cầu kim loại giao cho Lôi Na. Lôi Na đưa tay tiếp nhận, đi vào một cái máy móc trong khoang thuyền, cởi sạch quần áo trên người. Trong tay quả cầu kim loại lập tức một trận răng rắc vang động, biến thành một kiện vàng dòng thuộc chế tạo quần áo, che trùm lên Lôi Na trên thân. Số liệu bình thường, sinh mệnh thể trinh bình thường, năng lượng ba động bình thường, ý thức bình thường. Cát Tiểu Luân, Cát Lơ, các loại thanh âm của người liên tiếp vang lên. Khởi động. Dương Vũ ra lệnh. Dương Vũ phòng nghiên cứu trên không lập tức xuất hiện một cái cỡ nhỏ trùng động. Cơ giới khó tăng lên, trực tiếp nhảy tót vào cỡ nhỏ trùng trong động. Trùng động, Dương Vũ xuất hiện trước mặt một bức tranh. Cơ giới kho đã đạt tới thái dương nội bộ, trong nháy mắt liền bị hóa tan, lộ ra Lôi Na thân thể. Cho dù là Lôi Na tại xâm nhập thái dương hạch tâm cũng là có chút chịu không được cái này nóng rực nhiệt độ. Lôi Na cảm giác thế nào? Dương Vũ thanh âm tại Lôi Na bên tai vang lên. Lôi Na dựng lên một cái ngón tay cái, biểu thị trạng thái có thể. Chuẩn bị xong liền bắt đầu hấp thu thái dương nguyên lực, Dương Vũ nói đến. Lôi Na hít sâu một hơi, toàn thân chợt bộc phát ra cùng thái dương đồng dạng ánh sáng nóng bỏng mang, trong nháy mắt cùng thái dương hóa làm một thể. Lực lượng kết nối thành công. Sinh mệnh thể trinh bình thường, số liệu bình thường. Các lơ các loại thanh âm của người cách mỗi mấy chục giây liền vang lên một lần, hồi báo Lôi Na tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kết nối Lôi Na trên người năng lượng cảnh cáo khí cũng chậm rãi từ màu trắng từ từ biến thành lam sắc. Đã lam sắc, muốn hay không kết thúc năng lượng hấp thu? Thiêu Đốt Tâm nhìn lấy năng lượng khí phía trên đèn chỉ thị ánh sáng, có chút lo lắng nói ra. Lam sắc là cái thứ tư nguy hiểm cảnh báo cấp bậc, đã 10 phần nguy hiểm. Dù sao đây chính là thái dương hạt tâm. Tuy nhiên Lôi Na danh xưng là thái dương nữ thần, nhưng là hắn đối ở thể nội thái dương chi lực khống chế lại vẫn chỉ là sơ cấp nhất giai đoạn. Thậm chí một số thời khắc còn sẽ có bạo động. Tiếp tục, lấy Lôi Na thể chất, hiện tại giai đoạn này còn chưa đạt tới cực hạn của nàng. Dương Vũ mở miệng nói ra. Thiêu đốt tâm cùng Cát Tiểu Luân ngươi đầu nhìn đối phương một cái. Cát Tiểu Luân minh bạch thiêu đốt tâm ý tứ. Quay đầu đi nhìn xem bên cạnh các lơ thao túng một khối màn hình. Phía trên đại biểu lôi na sinh mệnh lực chỉ tiêu vẫn bảo trì tại 90% trở lên. Cát Tiểu Luân đối thiêu đốt tâm nhẹ gật đầu, đồng thời cũng càng thêm nâng lên tinh thần. 90% sinh mệnh chỉ số mang ý nghĩa lôi na tình huống coi như không tệ, nhiều nhất là có chút khó chịu mà thôi. Nhưng là 80% đến 90% sinh mệnh lực ở giữa, chính là lôi na một cái cự đại khảm. Thời điểm đó lôi na đều sẽ tiếp nhận vô cùng đau đớn kịch liệt. Tại cái này về sau, nếu như lôi na ý chí lực đầy đủ kiên định, sinh mệnh lực ba động chập trùng liền sẽ không có biến hóa rất lớn. Nhưng là nếu như ý chí lực hơi mỏng yếu một ít, tại này một trận đau khổ kịch liệt về sau, lôi na sinh mệnh lực chỉ số nhất định sẽ lấy một cái ngã xuống sườn núi tốc độ hướng xuống hàng, tiếp tục gia tăng năng lượng hấp thu. Dương Vũ mệnh lệnh không thể nghi ngờ, Cát Tiểu Luân cùng thiêu đốt tâm tự nhiên chỉ có làm theo. Tích tích tích tích. Năng lượng biểu hiện đầu tiến vào hồng sắc khu vực, đèn báo động cũng lói lên ánh sáng màu đỏ. Đầu thiêu đốt tâm lần nữa kêu lên. Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy thiêu đốt trong lòng tự nhủ nói. Ta nói qua. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Dùng cửu tử nhất sinh để hình dung một điểm không đủ. Nhưng là lôi na vẫn như cũ lựa chọn chấp hành kế hoạch. Ngươi biết đây là vì cái gì thiêu đốt tâm không nói. Hắn đương nhiên biết vì cái gì. Đổi lại là hắn. Hắn cũng sẽ làm lựa chọn như vậy. Ngươi bây giờ cần phải làm là nghe theo mệnh lệnh của ta. Chấp hành mệnh lệnh của ta. Một phần ngàn mili giây sai sót. Đều không thể xuất hiện. Không phải vậy ngươi cho rằng. Ta để cho các ngươi tới phụ trợ ta là vì cái gì hiện tại ngươi còn có thể có thời gian đưa ra nghi vấn. Nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là. Thời gian kế tiếp. Ngươi nhiều lời một chữ. Cũng có thể nhượng lôi na sinh cơ. Nhiều xa vời một điểm Dương Vũ mà nói rằng thiêu đốt tâm chấn trụ. Cũng không dám lại nói nhiều một câu. Hết sức chăm chú chấp hành Dương Vũ mệnh lệnh. Vài phút về sau. Bỗng nhiên. Megane nghiêm nghị kêu lên không tốt lôi na năng lượng hấp thu khí bỗng nhiên chủ động tăng thêm năng lượng hấp thu. Tốc độ đã vượt qua dự định tốc độ cơ hồ là đồng thời. Các lơ bên kia cũng chuyển tới các lơ thanh âm. Lôi na sinh mệnh chỉ số đang nhanh chóng hạ xuống 80%, 70%, 60%, 50%. Các lơ báo chỉ số cơ hồ là lấy mỗi giây 10% chỉ số hạ xuống. Rất nhanh. Lôi na sinh mệnh chỉ số cực trực tiếp rơi xuống 10%. Mạng sống như treo trên sợi tóc vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 158 chương 1571 đánh cắp Thái Dương chi hạt năng lượng cảnh cáo đã đạt tới hắc sắc khu vực. Điểm sinh mệnh cực hạn ổn định tại 10%. Mạng sống như treo trên sợi tóc Megane báo cáo đến. Thêm đại năng lượng hấp thu làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đã đến lúc này, Dương Vũ lại còn nhượng thêm đại năng lượng hấp thu. Đây cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Nếu như là lại tăng thêm năng lượng hấp thu, cho dù lấy lôi na thể chất, cũng có thể trực tiếp bảo thể mà chết. Này trung quy là vô cùng cuồng bạo Thái Dương chi lực nói xong. Dương Vũ cũng không để ý đến mọi người. Năng lượng tăng ép máy kiểm soát tại Megane trong tay. Dương Vũ xác định. Megane nhất định sẽ dựa theo chính mình nói đi làm. Cùng lúc đó, tại Thái Dương hạch tâm bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Toàn thân bốc lên nóng rực hỏa diễm. Trên đầu trôi hai cái hỏa diễm linh vũ. Thình lình chính là Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân lông tóc đã uốn lượn. Thậm chí đã bốc cháy lên không thuộc về địa hỏa hỏa diễm. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không toàn thân bỗng nhiên kim quang lóe lên. Giận quát một tiếng. Huyền Tông. Kim thân bất diệt chỉ gặp Tôn Ngộ Không này toàn thân kim quang bỗng nhiên ly thể. Đột nhiên đánh vào lôi na thể nội. Mà Tôn Ngộ Không bản thân lại là trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro bụi trực tiếp tiêu tán tại Thái Dương nơi trọng yếu. Dương Vũ thân hình trong nháy mắt từ phòng thí nghiệm biến mất. đi vào Thái Dương biên giới. Vung tay lên một cái. Nhất thời một đoàn xốc xích số liệu bị hắn triệu về tới trong tay. Khổ cực hầu ca Dương Vũ nói ra. Sau đó hai tay nhất trà sát. Một khối bốc lên nóng rực năng lượng ngũ thải thạch khối. Xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó đột nhiên vỗ. Đem đập xuống trở về địa cầu. Trực tiếp rơi vào Đông Hải hoa quả sơn xoẹt xẹt một tiếng năm màu nham thạch rơi xuống nước biển bỗng nhiên sôi trào lên. Phương viên mấy trăm dặm mặt biển đều trưng bốc lên cực lớn nhiệt khí. Vô số tôm cá tử vong. Hải nội bá chủ giết cá hổ xa hàng ngũ. Cũng tận đều là cách bụng hướng lên trên. Trong nháy mắt liền biến thành một đống thực phẩm chín cơ hồ là đem Tôn Ngộ Không ném trở lại địa cầu trong nháy mắt. Dương Vũ liền đồng thời tiến nhập Thái Dương hạch tâm. Đi tới Lôi Na bên người. Lúc này. Tại Dương Vũ phòng nghiên cứu sinh mệnh máy kiểm tra bên trên. Lôi Na sinh mệnh thể trinh. Đã chỉ còn lại có 1% sinh mệnh thể trinh. Cách này liền đã cùng tử vong không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần 1% này hơi như vậy lói lên. Lôi Na liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt thế nhưng là. Lúc này 1% này điểm sinh mệnh lại là phảng phất vô cùng cứng cỏi. Tuy nhiên ở trên màn ảnh sáng tối chập chờn. Nhưng cuối cùng như là trong gió nến như lửa. Nhìn như yếu ớt. Lại cuối cùng không có dập tắt lấy hầu ca thi triển một thân tu vi thi triển huyền công. Quả nhiên có thể kháng trụ Thái Dương hạch tâm nóng rực. Vững chắc Lôi Na thân thể. Dương Vũ đứng tại Lôi Na trước mặt. Nhìn lấy lúc này quang mang vạn trượng. Đã không thể so với Thái Dương hạch tâm quang mang ảm đạm Lôi Na nói ra. Lúc này Lôi Na da thịt đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Thân thể ngoại tầng. Có một con khỉ hư ảnh. Nhe răng trợn mắt chống đỡ một tầng kim quang. Không có đi tới Thái Dương hạch tâm nóng rực. Mà chính là cực lực vững chắc lấy Lôi Na thân thể. Lôi Na trên thân phát ra hung hít mạnh lấy chi lực. Thái Dương hạch tâm. Vậy mà so trước đó rút nhỏ trọn vẹn 1/3 đúng lúc này 0.5%. 0.1% Megane nhìn trên màn ảnh sinh mệnh màn hình lớn tiếng nói Lôi Na thiêu đốt tâm cùng các tiểu luôn kinh hô. Các lơ lập tức nổ hống. Các ti kỳ trước một câu. Những các tiểu luôn cùng thiêu đốt tâm lập tức nhớ tới Dương Vũ trước đó sao đời bọn hắn mà nói. Lập tức không dám nghĩ lung tung. Liều mạng thao túng tay mình đầu đồ vật. Tại Thái Dương hạch tâm Dương mưa phảng phất là nghe được Megane thanh âm. Tại Lôi Na sinh mệnh chi chỉ còn lại có 0.1% trong nháy mắt. Dương Vũ bỗng nhiên làm ra một cách làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động bành một tiếng chỉ gặp Dương Vũ vậy mà nhất trường hung hăng khắc ở Lôi Na trên thân nhất thời. Một đoàn nóng rực vô cùng. To lớn vô cùng chùm sáng bị Dương Vũ từ Lôi Na trong thân thể đánh ra. Cái này một chùm sáng. Chính là Lôi Na bản nguyên lực lượng. Cũng chính là vẫn giấu kín ở trong cơ thể hắn. Này cổ hằng tinh chi lực cố lực lượng này vốn là vô cùng to lớn. Có thể so với một cái thật sự hằng tinh lực lượng. Bây giờ lại lượng lớn hấp thu Thái Dương hạch tâm lực lượng. Cái này thể tích đã vượt qua hiện hữu Thái Dương hạch tâm gấp đôi lớn nhỏ Thái Dương chỉnh thể trong nháy mắt này trong nháy mắt tăng vọt trên địa cầu. Một số tới gần xích đảo cùng đỏ trên đường quốc gia nhất thời hỏa quang. Nổi lên bốn phía. Vô số rừng rậm phòng ốt. Trực tiếp không lửa tự cháy. Nhân dân càng là kêu rên khắp nơi. Không thể chịu đựng được cái này đột nhiên tới nóng rực cũng ngay lúc đó. Vô số tàu chiến hạm phi thuyền đi vào xích đảo đường. Vậy mà trực tiếp đem xích đảo hoàn lượn quanh một vòng. Đồng thời phun ra lấy đại lượng dịch thể đây là một loại mới nhất nghiên cứu dịch thể. Nhiệt dung riêng cho so nước còn phải cao hơn 4 lần loại chất lỏng này tại nóng rực nhiệt độ hạ lập tức liền hóa thành hơi nước. Nhưng cùng lúc cũng mang đi đại lượng nhiệt độ. Mà những chiến hạm này không trang đan thuốc. Ngược lại là trang bị loại chất lỏng này. Ngược lại là dung lượng sung túc. Tiếp tục không ngừng phun ra loại này dịch thể. Rất nhanh liền tại xích đảo nguyên một vòng. Tạo thành một vòng màu lam nhạt vân vòng tại cái này chút vân vòng bảo vệ dưới. Xích đảo nhiệt độ rất nhanh hạ xuống tới địa cầu bình quân giá trị một chút. mặt đất chính phủ cũng lập tức an bài nhân thủ dập lửa cứu người. Thái dương nội bộ, nay năng lượng to lớn đoàn xuất hiện trong nháy mắt. Những cái kia như là vệ tinh nhân tạo đồng dạng đồ vật liền trực tiếp bị phá hủy. Phía trên nguồn năng lượng kỳ lạ đó tại tiêu tán trước đó trực tiếp bị Dương Vũ thu vào, chuẩn bị chậm rãi nghiên cứu. Mà Lôi Na thân thể thì là bị Dương Vũ trực tiếp nhét vào chỉ còn lại có 2/3 thái dương hạch tâm làm tổng. Trong nháy mắt, mặt trời kia hạch tâm liền bị Lôi Na cơ hồ năng lượng khô cạn thân thể hút dọn sạch. Một tia không dư thừa. Ngay tại Lôi Na thân thể theo bản năng muốn đi hấp thụ chính mình lúc đầu lực lượng thời điểm, Dương Vũ lại là bỗng nhiên vung tay lên, trực tiếp đem Lôi Na đẩy ra thái dương. Toàn thân bốc lên hỏa diễm, phiêu phù ở thái dương bên cạnh. Từ trên địa cầu nhìn, trong lúc nhất thời phảng phất trên trời xuất hiện hai cái mặt trời lấy phó hạch thay thế chính hạch. Ta mẹ nó vẫn mẹ nó là một thiên tài hoàn thành đây hết thảy, Dương Vũ trong lòng cũng là trở nên kích động. Trên thực tế, cái gì thái dương bảo tạc, cái gì địa cầu hủy diệt, Dương Vũ lật tay liền có thể giải quyết. Căn bản không cần khó khăn như vậy. Những cái kia ngoại giới sinh vật đến cùng vẫn là đánh giá quá thấp Dương Vũ lực lượng. Dương Vũ cũng là tương kế tựu kế, áp dụng loại này khó khăn nhi thủ đoạn, càng là có thể tê liệt địch nhân, để cho địch nhân cho rằng thực lực của hắn ít nhất là không thể giải quyết một cái hành tinh nổ tung vấn đề. Chủ yếu nhất là Dương Vũ đối với việc này phát sinh thời điểm liền bén nhảy đã nhận ra. Một cái có thể triệt để thúc đẩy tam đại tạo thần kế hoạch một trong thái dương chi lực sớm đại thành cơ hội lấy phó hạch thay thế chính hạch, thái dương có được chính mình bản thân hạch tâm. Thái dương tất cả lực lượng, tất cả vận chuyển đều dựa vào cái này hạch tâm đến tiến hành. Mà Dương Vũ muốn làm cũng là trực tiếp dùng Lôi Na lực lượng tạo ra một cái phó hạch thay thế thái dương hạch tâm. Mà Lôi Na bản thân thì là tại Dương Vũ trợ giúp dưới trực tiếp đánh cắp thái dương thật chính hạch tâm, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 158 chương 1572 một tiến ba điêu. Lôi Na bản thân liền sở hữu cái này một cái hoàn chỉnh hành tinh lực lượng, dùng để sung làm thái dương hạch tâm hoàn toàn đầy đủ. Duy nhất không thỏa cũng là hắn tần suất cùng thái dương tần suất vẫn là có điều khác biệt. Dù sao hắn là một cái sống sờ sờ sinh mệnh thể, cho nên muốn nhượng hắn lực lượng trong cơ thể có thể có tư cách trở thành thái dương hạch tâm, thay thế thái dương thật chính hạch tâm qua duy trì thái dương vận chuyển, nhất định phải nhượng Lôi Na tiến vào một cái cơ hồ không có sự sống trạng thái, đồng thời muốn duy trì tối thiểu nhất mấy cái phút, nhượng hắn năng lượng trong cơ thể tần suất cùng thái dương hạch tâm tần suất đạt tới đồng bộ. Quá trình này một mực đang tiến hành. Tại hấp thu thái dương lực lượng thời điểm, tần suất đồng bộ cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá chỉ có làm Lôi Na sinh mệnh cơ hồ hoàn toàn biến mất mới có thể đạt tới 99% một chút chín đồng bộ. 100% đồng bộ là không thể nào, trừ phi Lôi Na thật đã chết rồi. Chờ đến tần suất đồng bộ về sau, Dương Vũ lập tức đánh ra Lôi Na thể nội lực lượng, đổi nhập chân chính thái dương hạch tâm. Một bước này mới là Dương Vũ mục đích cuối cùng nhất. Thái dương hạch tâm dù sao cũng là một khỏa chân chính hành tinh thứ bản nguyên nhất. Thứ này tại Lôi Na thể nội có thể làm cho Lôi Na phi tốc lính ngộ khống chế hành tinh phương pháp, tốc độ đều sẽ so trước đó nhanh lên vô số lần. Mà làm đến điểm này trọng yếu nhất kỳ thực có hai điểm. Điểm thứ nhất chính là muốn mà lực lượng này tần suất đồng bộ. Điểm thứ hai chính là muốn đem thái dương hạch tâm từ quang cầu tầng lột rời đi. Ít nhất phải có chút buông lòng. Mà một bước này, những cái kia nhân tạo vệ tinh một dạng đồ vật đã giúp Dương Vũ làm được. Cho nên Dương Vũ tại phát hiện bọn chúng thời điểm, mới không có trực tiếp phá hủy Lôi Na sinh mệnh thể trinh khôi phục. 0.5%, 0.7, 0.09. Chỉ số đứng tại 0.09. Dương Vũ quan sát thái dương một trận, phát hiện thái dương hoàn toàn chính xác ổn định, liền ra thái dương mang theo Lôi Na về tới địa cầu. tại Dương Vũ lực lượng khống chế dưới, Lôi Na trên người hằng tinh chi lực đã thu liếm. Nếu không địa cầu cũng là muốn hủy diệt. Mà Thái Dương sẽ tải về sau nửa năm bên trong, tại cực lớn hạch tâm tác dụng dưới, sẽ thu nhỏ hồi lúc đầu lớn nhỏ. Đương nhiên, nhiệt lượng cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Dù sao ở bên trong là Lôi Na tất cả lực lượng tăng thêm nguyên bản Thái Dương hạch tâm 1/3 lực lượng. Bất quá vấn đề này liền không lớn, nhiều lắm là để địa cầu nhiệt độ đề cao như vậy vài lần. Thủ lĩnh, nữ thần hắn thế nào? Cát Tiểu Luân cùng Thiêu Đốt Lòng đang Dương Vũ ôm Lôi Na trở về trong nháy mắt, liền xông tới. Khẩn trương hỏi, các ngươi hiện tại phải làm là cho hắn tìm một bộ y phục. Dương Vũ đem Lôi Na giao cho Thiêu Đốt Tâm. Thiêu Đốt Tâm ngay từ đầu quên cái này gốc giả, hiện tại nhớ tới, cũng là nhanh chóng đem Lôi Na ôm đi. Mặc quần áo xong, Lôi Na hiện tại trạng thái so sánh huyền diệu, hẳn là sẽ hôn mê không thiếu thời gian. Cho dù sau khi tỉnh lại cũng sẽ có một đoạn thời gian hoảng hốt kỳ. Đó là hắn nguy hiểm nhất một đoạn thời gian. Các ngươi muốn thường xuyên chú ý một chút. Dương Vũ nói ra. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Lôi Na đã cùng Thái Dương thành lập liên hệ. Mặt trời là chết, nhưng là hiện tại chính thức Thái Dương hạch tâm tại Lôi Na thể nội. Theo Lôi Na sinh mệnh thể chinh khôi phục, Thái Dương hạch tâm cũng sẽ bất chi bất giác sinh ra cùng Lôi Na một dạng tần suất. Mà cái này tần suất đem sẽ thông qua việc này tại Thái Dương ở trung tâm phó hạch, trực tiếp truyền vào đến trên Thái Dương. Đồng bộ tần suất. Quá trình này hồi dài đằng đẵng, chờ đến Lôi Na hoàn toàn khôi phục, Thái Dương tần suất liền sẽ cùng cố có sinh mệnh Lôi Na bảo trì hoàn toàn nhất trí. Từ chép lại tầng diện lên nói, thời điểm đó Thái Dương đem sẽ trở thành Lôi Na một cái phân thân. Hoặc là nói, Lôi Na sẽ trở thành Thái Dương một cái phân thân, có thể vô hạn vận dụng trong cơ thể mình lực lượng, cùng cả vầng Thái Dương lực lượng. Mà cái này liền cùng loại với động cơ một dạng, chẳng qua là vũ trụ nguyên sinh. Lôi Na thì là cái này động cơ duy nhất đầu cuối. Một bước này thì là nhượng Lôi Na triệt để lĩnh ngộ hằng tinh khống chế pháp môn bước đầu tiên. Một bước này đi xong sau, hắn đối với vũ trụ còn lại hằng tinh cũng sẽ có được mạnh vô cùng khống chế lực. Ta tuyên bố tam đại tạo thần kế hoạch hoàn thành 1/3. Dương Vũ vỗ tay một cái, chính mình quát to một tiếng, đem trong phòng thí nghiệm mấy người giật nảy mình. Đại nửa năm sau, Lôi Na đã có thể hoạt động tự nhiên. Chỉ bất quá động một chút lại hồi thiêu hủy một mảng lớn đồ vật. Lần này tất cả mọi người minh bạch Dương Vũ nói tới nguy hiểm là cái gì. So sánh Lôi Na, Tôn Ngộ Không nỗ lực kỳ thực càng nhiều. Thời gian nửa năm mà thôi, Lôi Na đã khôi phục một chút thần trí, chí ít đã tỉnh lại. Mà Tôn Ngộ Không lúc này như trước vẫn là một khối đá. Bất quá Dương Vũ cũng không lo lắng chút nào. Cái này kỳ thực cũng là hắn cái này một mũi tên trúng ba con chim thứ ba điêu, nhượng Tôn Ngộ Không thu hoạch được thiên hỏa. Cái gọi là thiên hỏa, trên thực tế là một loại khái niệm hỏa, không nhất định là đến từ trên trời, nhưng là Thái Dương hạch tâm hỏa diễm, tuyệt đối có thể được xưng tụng là thiên hỏa, hằng tinh chi hỏa, không thua gì thần nhân chi nổ. Thu hoạch được thiên hỏa đoán thể, Tôn Ngộ Không lần nữa sau khi giác tỉnh, thực lực tất nhiên vẫn sẽ gấp bội lật lên trên. Hai loại thần thông tu luyện tốc độ cũng hồi tăng lên rất nhiều. Đồng thời dung hợp hai loại hỏa diễm về sau, Tôn Ngộ Không hỏa diễm kỳ thực đã rất cường đại. Đơn thuần chất lượng đã là vượt xa Lôi Na Thái Dương chi lực. Về phần lớn nhất loại sau cũng là thần bí nhất nhân hỏa. Dương Vũ thì là một chút cũng không phải là Tôn Ngộ Không lo lắng. Thậm chí nói, nhân hỏa kỳ thực cũng sớm đã chất chứa tại Tôn Ngộ Không thể nổi. Chỉ bất quá còn chưa tới thời cơ kích hoạt mà thôi. Đây cũng là vì cái gì Dương Vũ sẽ đem địa hỏa cho Tôn Ngộ Không, mà không phải còn lại càng thêm mạnh mẽ gì hỏa. 1000 người trong lòng có 1000 cái Hamlet, nhưng là 1.4 tỷ trái tim con người trong chỉ có một cái Tôn Ngộ Không nhân chi hỏa. chính là bắt nguồn ở đây Dương Vũ đứng tại đông trên bờ biển. Đối một khối kỳ thạch nói ra. Mấy năm về sau, Đông Hải bên cạnh bên trên. Một cách đã thành lập được đã nhiều năm thực vật gia công nhà xưởng đang đều đâu vào đấy. Đem các loại hải sinh vật gia công đồ ăn chuyển vận hướng cả nước các nơi. Đại Thánh đã 7-8 năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Chớ không phải là đánh chạy những người ngoài hành tinh kia. Đại Thánh liền trực tiếp ẩn cư đi thật nghĩ nhìn nhìn lại Đại Thánh. Hắn nhưng là ta mà chính là trong suy nghĩ cường đại nhất anh hùng. Một cách hơn 50 tuổi công nhân bốc vác nói ra. Này! Đại Thánh là địa cầu thủ hộ thần. Đương nhiên sẽ không tùy ý xuất hiện ở trước mặt người đời. Chúng ta những phàm nhân này nha. Cũng đừng không có chuyện liền đi quấy rầy Đại Thánh thanh tu. Nhìn xem. Cái nhóm này du khách. Mỗi ngày chơi hoa quả sơn chạy. Ồn ào muốn gặp Đại Thánh. Cùng Đại Thánh muốn ký tên. Trên thực tế một cái diễn viên liền cho bọn hắn toàn đều làm tốt rồi. Này. Bọn họ a đều biết này ký tên chính là diễn viên. Nhưng du lịch không phải liền là đồ cách trong lòng thống khoái không phải được rồi được rồi. Khác ồn ào. Đại Thánh 7-8 năm trước này một chút đun sôi sinh vật biển. Năm nay không sai biệt lắm cũng liền tất cả đều tiêu hao sạch. Mình trận này a cũng liền nên chuyển hình hoặc là sách thiên. Tranh thủ thời gian cố lên làm. Chờ xong ta cũng phải lên núi tìm Đại Thánh muốn cái ký tên. Cũng không thể ở chỗ này làm 7-8 năm. Liền cách Đại Thánh ký tên nhi đều muốn không đến mấy cái công nhân chế tác sau khi ở nơi đó đàm tiếu lấy. Há miệng im miệng không thể rời bỏ Đại Thánh. Bỗng nhiên. Một tiếng ấm vang từ bờ biển vang lên vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 158 chương 1573 hoa quả sơn bên trên. Một cái tiểu bằng hữu tại phủ mẫu trung gian. Hai cái tay nhỏ bị phủ mẫu nắm. Bỗng nhiên. Tiểu bằng hữu buông lỏng ra phủ mẫu tay. Tiến lên chạy hai bước. Đuổi lên trước mặt một bóng người. Nai thanh nai khí gọi vào. Đại thánh người kia bởi vì xoay đầu lại. Toàn thân mọc lông bộ lông màu vàng sẫm. Mặt cũng là một trương hầu tử mặt. Nhưng là lưng thẳng tắp. Cùng người thật vô nhị. Phụ mẫu trông thấy tiểu bằng hữu chạy sau khi ra ngoài vội vàng đuổi đến đi lên. Giữ chặt tiểu bằng hữu. Đối quái nhân này áy náy cười cười. Nói đến. Không có ý tứ a. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Người kia cười cười, không có chuyện. Tiểu bằng hữu nói đến. Đại thánh. Cho ta ký cái tên thôi người kia xứng sờ. Sau đó cười cười. Trái ngược tay. Trong tay liền xuất hiện một cái bút lông. Trực tiếp tại tiểu hài nhi đầu não cửa nhỏ viết xuống một cái vàng ấm ánh đấu chữ. Viết xong sau. Quái nhân này cười cười liền chạy trên núi đi. Tốc độ là thường nhân được tốc độ chạy. Nhưng là đây cũng là đường núi. Vốn không nên đi nhanh như vậy. Đối với tuổi trẻ phụ mẫu đều không có phát giác này một ít gì thường. Ngược lại là năm nào nhẹ mẫu thân có chút hiếu kỳ nói đến. Lão công, người kia hội làm ảo thuật a. Trong tay bỗng nhiên liền xuất hiện một cây bút lông. Này, hoa quả sơn có không ít trang phục đại thánh diễn viên. Chuyên môn nhi vì thỏa mãn du khách. Cho du khách ký tên. Tùy thân mang theo một cây bút cũng rất bình thường. Vị này mang bút lông đích thật là vũ trụ khác biệt. Bất quá đừng nói. Ta gặp qua thư pháp đại gia viết chữ. Cái này diễn viên cái kia đấu chiến thắng Phật đấu chữ nhi viết là thật tốt. Nhu hòa trong mang theo một cỗ bất khuất. Xương cốt cứng rắn nhưng lại không hề vinh váo hung hăng. Cùng thành Phật lấy được đại thánh tinh thần rất giống. Nói. Tuổi trẻ phụ thân liền nhìn về phía trên đầu con trai cái kia đấu tự. Vậy mà lúc này. Tiểu hài nhi trên trán lại là trơn bóng một mảnh. Không có một tia dấu vết. Nam tử trẻ tuổi nghi ngờ kinh ngạc nhìn đường núi. Hoa quả sơn đỉnh núi, một chỗ vết chân hiếm thấy địa phương. Tuy nói hoa quả sơn đã bị khai phát thành du lịch cảnh khu. Nhưng là trong đó một số tương đối nguy hiểm. Dấu tương đối sâu địa phương. Vẫn như cũ là ít ai lui tới. Thuộc về bí mật chi địa. Đại thánh hầu ca trên đỉnh núi. Chính đang đối chiến Lưu Sấm cùng các tiểu luân đình chỉ chiến đấu. Nhìn lấy từ rừng rậm ở trong đi ra Tôn Ngộ Không, kích động gọi vào. Một cơn gió mát thổi qua, Dương Vũ thân hình xuất hiện ở núi đến. Đại Thánh, chúc mừng, ta cho là ngươi vẫn phải muốn mấy năm mới có thể phá thạch mà ra. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói đến. 8 năm trước, ta mượn thiên hỏa niết bàn. Bây giờ lại đốt nhân hỏa. Lại là nhất định phải đi ra. Nhanh chóng dung hợp tam muội chân hỏa. Vì sắp bị đến chiến đấu làm chuẩn bị. Tôn Ngộ Không nói đến. Hai người này hiện tại thế nào còn có? Lôi Na Tôn Ngộ Không hỏi. Lôi Na trạng thái không tệ. Mấy năm này đã qua ngoài vũ trụ nếm thử nắm giữ một khỏa mới hàng tinh. Về phần cái này hai hàng, Dương Vũ nói đến, ngươi hay biểu diễn một lượt. Vân Lưu Sấm cùng Cát Tiểu Luân kính một cái quân lễ. Cũng là không nhẫn nại được muốn tại Tôn Ngộ Không trước mặt biểu hiện một chút. Đi lên cũng là một cách đối bính. Nhất thời một đạo mạnh mẽ ba động từ hai người nơi giao thủ khuấy động ra, đi qua mấy năm nghiên cứu. Cũng không cách nào tìm tới trực tiếp tăng lên phương pháp. Chỉ có thể đường cong cứu quốc. Bất quá cũng may. Vô số liệu phân tích dưới. Tăng thêm ta một số kinh nghiệm. Cho bọn hắn không có người làm một bộ chiến kỹ. Lâu dài sử dụng cùng luyện tập. Có thể phi tốc đề cao thực lực của bọn hắn. Kích phát tiềm lực của bọn hắn. 8 năm qua. Hiệu quả không tệ. Dương Vũ nhìn lấy chính đang chiến đấu hai người nói đến. Hiện tại Lưu Sấm cùng Cát Tiểu Luân chiến đấu ý thức đã mạnh phi thường. Một chiêu một thức đánh đã cùng ban đầu lúc. Sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới. Có khác nhau một trời một vực. Đánh ngược lại cũng coi là đặc sắc. Ngân quang chém Cát Tiểu Luân hét lớn một tiếng. Cúi người phóng tới Lưu Sấm. Cự kiếm huy động. Lôi ra chói mắt ngân quang. Hung hăng đánh tới hướng Lưu Sấm. Đây là Cát Tiểu Luân trận chiến đầu tiên kỹ. Lấy ngân hà chi lực trùng kích lực lượng của địch nhân lưu động. Có thể làm cho địch nhân trong nháy mắt mất đi động dùng sức mạnh năng lực. Thằng ngu này. Dương Vũ lại là vỗ ớp một cái. Một chiêu này cố nhiên hiệu quả không tầm thường. Nhưng là lúc này thi triển đi ra thời cơ hoàn toàn không đúng. Quả nhiên. Lưu Sấm trực tiếp lách mình tránh đi. Sau đó trên thân vân tinh chi lực thoáng hiện. Khua tay phủ đầu cả người xoay tròn. Phủ nhận không ngừng bổ vào Cát Tiểu Luân trên thân. Một chiêu này thích hợp quần chiến. Tôn Ngộ Không nói đến. Một chiêu này có thể tăng thêm Lưu Sấm tự thân dẻo dai. Hoàn toàn chính xác thích hợp lập đoàn trùng sát. Địch càng nhiều người. Chiêu này càng mạnh. Đây chính là vân tinh chi lực đặc tính. Dương Vũ nói đến. Hai người này chiến kỹ đều là Dương Vũ căn cứ riêng phần mình đặc điểm sáng tạo. Không có gì ngoài hai người kia. Người nào luyện đều không thích hợp. Tựa như là Tôn Ngộ Không thất thập nhị biến cùng cân đầu vân. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, những người khác cũng là học được. Cũng chỉ có thể học được cái da lông mà thôi. Linh minh thạch hầu, thông âm dương, thiện biến hóa. Đây chính là Tôn Ngộ Không đặc tính. Thất thập nhị biến cùng cân đầu vân trừ hắn ra ai cũng luyện không tốt. Hai người chiến đấu tiến vào gay cấn. Chiến ký thi triển. Lực lượng bay tứ tung. Hai người đều là tiếp tục hình tuyển thủ. Đánh lâu như vậy lại còn là hổ sinh uy. Được rồi, trực tiếp mở lớn đối kháng một lần. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Được rồi, Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm nghe vậy. Nhất thời đồng thời hét lớn. Trên thân lực lượng tuôn ra. Hung hăng xông về đối phương ngân hà chi lực. Cát Tiểu Luân thân thể trong nháy mắt bị một đạo ngân quang hiện hàng. Toàn bộ tốc độ của con người. Lực lượng. Hồi phục. Dẻo dai. Đều chiếm được tăng lên cực lớn. Cự kiếm như là quang ảnh. Hóa thành vô số lưu tinh. Điên cuồng đánh tới hướng Lưu Sấm. Lưu Sấm thì là hai tay nắm cha con. Phủ nhận trên mặt đất vẽ ra hỏa tinh. Khe rãnh. Lực lượng là càng ngày càng mạnh. Sau đó nhảy lên thật cao. Trong tay phủ đầu vậy mà trực tiếp biến lớn mấy chục lần. Phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ. Đối Cát Tiểu Luân liền bổ xuống ầm ầm một tiếng, hai đạo nhân ảnh bay ngược mà ra. Toàn bộ đỉnh núi trực tiếp bị tước mất một tầng. Tại hai người chiến đấu trung gian, Kim Cô Bổng hơi hơi rung động. Tôn Ngộ Không vẫy tay một cái, đem Kim Cô Bổng thu hồi. Nói đến, được rồi, khác đem hoa của ta quả núi làm hỏng. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được. Hai người đồng thời mở ra mạnh nhất chiêu số đối oanh đứng lên. Hoa của mình quả núi tuyệt đối là không chịu nổi. Sở hữu tại tối hậu quan đầu, xuất thủ đem hai người một kích này cho cản lại. Cái này một tay cũng có thể nhìn ra được Tôn Ngộ Không lúc này thực lực. Nếu như là đổi tại Niết Bàn trước đó, muốn làm đến cái này một chút cũng không phải là không được. Nhưng là cần thiết tốn hao tay chân, tất nhiên là muốn càng nhiều hơn một chút. Ngươi tại cái đứa bé kia trên thân lưu lại cái gì? Dương Vũ đột nhiên hỏi. Một loại trong cõi u minh cảm ứng đi. Cái đứa bé kia là mầm mống tốt, về sau có thể sẽ là địa cầu nhất đại chiến lực. Tôn Ngộ Không nói ra. Dương Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tại nơi sâu xa trong vũ trụ, giọt giọt giọt nước từ trong hư không chen lẫn đi ra. Đúng vậy, ép ra ngoài, giống như là vũ trụ chảy mồ hôi. Dịch giọt đã tiến vào đối phương vũ trụ thỉnh cầu kết nối. Vô số dịch giọt ngưng tụ. Lớn nhỏ cũng bất quá chỉ là to bằng đầu người. Tại thương mang trong vũ trụ không đáng giá nhắc tới. Lúc này, cái này dịch giọt ở trong lại là phát ra một trận thanh âm giống như máy móc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 158 chương 1574 một tích thủy kết nối thành công. Thỉnh cầu năng lượng chuyển đổi. Cơ giới thanh âm liên tiếp vang lên. To bằng đầu người giọt nước không ngừng biến ảo. Phía trên quang mang chớp động. Mỗi một lần chớp động, đều sẽ kéo theo lên từng mảnh nhỏ không gian chấn động. Dơ a nơ vạn em vạn vạn vạn. Dơ a nơ vạn e na mơ. Cơ. Không mơ rất lợi hại hiển nhiên. Những biến hóa này đều nương theo lấy cường đại lực năng lượng chuyển đổi. Năng lượng chuyển biến thành công. Cơ thể bình thường. Số liệu kết nối bình thường. Vũ trụ số liệu kết nối trong. Vũ trụ số liệu kết nối trong. Ngay tại giọt nước này xuất hiện tại nơi sâu xa trong vũ trụ trong nháy mắt. Đứng tại Hoa Quả Sơn đỉnh núi Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không. Cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu. Hướng về vũ trụ nơi xa nhìn sang. Có cái gì tiến đến? Tôn Ngộ Không nói ra. Không hề nghi ngờ. Hắn cùng Dương Vũ lúc này là trên địa cầu mạnh nhất hai đại tồn tại. Bọn họ có thể cảm nhận được một loại yếu ớt ba động. Nhưng là địa cầu thậm chí thiên sứ văn minh bên kia, lại là một tơ một hào cảm ứng đều không có. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một khỏa hồ tinh cầu màu xanh lam. Tuy nhiên nhìn qua đây là một khỏa toàn bộ từ nước tạo thành tinh cầu. Nhưng trên thực tế, cái này có thể tinh cầu lại tan thông hư huyễn. Phía trên càng là một giọt nước đều không tồn tại. Lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một chương cùng loại với nhân loại miệng, cùng hai con mắt. Hình cầu hơi hơi chuyển bỗng nhúc nhích. Nhìn về phía này giọt nước xuất hiện địa phương. Mặt khác một chỗ, một đầu tướng mạo cùng loại với chương ngư đồng dạng quái vật to lớn. Một cái xúc tu chính vòng quanh một khỏa tinh cầu, hướng cực lớn trong mồm ném. Một khỏa so địa cầu còn muốn lớn hơn mười mấy lần tinh cầu. Tại trong miệng của hắn mặt, so một khỏa đường đậu tử lớn hơn không được bao nhiêu. Đây chính là cái gọi là trung cực hoảng sợ, nhìn cũng không được tốt lắm. Cực lớn chương ngư trong miệng nói một chuỗi vũ trụ thông dụng ngữ, sau đó liền tiếp theo trôi nổi tìm kiếm thức ăn đi. Trừ cái đó ra, nguyên sinh vũ trụ còn có một số cùng với xa xôi cùng ẩn nấp nơi hẻo lánh. Phân biệt sinh ra một số thần niệm. Ở trong không gian nhộn nhão hai lần liền biến mất. Mà tại lúc này thiên sứ chi thành mới cảm ứng được một số dị dạng đồ vật. Ngạn ngồi tại vương tỏa bên trên đánh bại Hoa Diệp về sau, thiên sứ chi thành trật tự lại lần nữa khôi phục bình thường. Hướng về phía trước bị Dương Vũ uy hiếp. Giao ra thiên nhận số 7. Hắn vốn cho rằng là một chuyện xấu. Không nghĩ tới mấy năm trước Dương Vũ bỗng nhiên cho hắn một phần số liệu. Hắn dựa theo số liệu điều chỉnh thăng cấp thiên nhận số 7 động cơ về sau. Vậy mà trực tiếp nhượng thiên nhân động cơ số 7 tăng cường số cấp bậc. Ngoài ra còn có một phần tư liệu là cho chính nàng. Vậy mà để cho nàng trong thời gian ngắn ngủi liền cơ hồ hoàn toàn nắm giữ thiên nhận số 7 động cơ. Bản thân cũng là nhiều hơn mấy cái có thể thông qua thiên nhận số 7 sử dụng cường đại chiến ký. Mỗi một cái chiến ký đều rất cường đại. Lúc này, Vương Tỏa Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Trong mắt thần quang bùng lên. Lại là bỗng nhiên trông thấy nơi xa có một khỏa cực lớn hồ lam sắc tinh cầu trực tiếp thiên sứ chi thành mà đến. Tốc độ quá nhanh đã hoàn toàn siêu việt tốc độ ánh sáng. Lớn như vậy thể tích nếu như là thật sự vật chất tuyệt đối không thể có thể đạt tới cái tốc độ này trừ phi. Ngạn nhớ ra cái gì đó. Toàn thân run một cái. Lập tức đứng dậy bay lên. Đi vào thiên sứ chi thành bên ngoài. Chờ đợi lấy viên kia hồ tinh cầu màu xanh lam. Không có nhượng Ngạn đợi bao lâu, này hồ tinh cầu màu xanh lam liền đi tới Ngạn trước mặt. Cường đại dẫn lực nhượng thiên sứ chi thành phía trên hải dương quay cuồng lên. Bạo phát biển động. Tốt tại thiên sứ chi thành ở lại đều là thiên sứ. Không đến mức tạo thành tổn thất quá lớn. Tôn kính huyễn linh các hạ. Ngày tại sao lại bỗng nhiên đi vào thiên sứ chi thành Ngạn hai tay khoanh đặt ở ngực. Đối hồ tinh cầu màu xanh lam thi lễ một cái. Mở miệng hỏi. Hắn là thiên sứ chi vương. Danh xưng đã biết trong vũ trụ tối cao cấp sinh mệnh thể. Căn bản không cần đối bất luận cái gì sinh mệnh khách khí như thế. Nhưng là trước mắt viên này lam sắc tinh cầu. Nhượng Ngạn minh trắng. Nhất định phải thu hồi thái độ cao ngạo. Bởi vì đối phương. Mới là chân chân chính chính. Vũ trụ tối cao cấp. Có đủ nhất trí tuệ sinh mệnh thể. Thiên sứ chi vương không cần đa lễ. Người thân là phương này vũ trụ mới đản sinh tối cường nhất tộc vương giả. Cũng không cần những lễ tiết này. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Ta lần này đến là muốn giống ngươi nghe ngóng một người. Cực lớn hồ lam sắc tinh cầu hé miệng nói ra. Huyễn Linh xin các hạ giảng. Ngạn cung kính nói. Không dám đối cái này chân chính lão quái vật có bất kỳ bất kính. Huyễn Linh mở miệng, ta muốn biết cái kia giết chết A Tô cường giả lúc này ở nơi nào. Ngạn trong lòng nghi hoặc, không biết Huyễn Linh tại sao phải nghe ngóng Dương Vũ. Bất quá hơi suy tính một chút. Liền nói ra, vị đại nhân kia tên là Dương Vũ. Trước mắt, hẳn là tại đỏ ô hằng tinh hệ địa cầu tinh bên trên. Tốt, đa tạ thiên sứ chi vương, mặt khác, ta đến chả có một tin tức muốn nói cho thiên sứ chi vương. Huyễn Linh nói ra. Xin các hạ giảng. Ngạn nói ra. Đại chiến sắp bắt đầu, thiên sứ chi thành còn muốn chuẩn bị thêm một chút, tùy thời chuẩn bị nghênh đón địch nhân tiến công. Huyễn Linh nói ra. Địch nhân Ngạn nghi hoặc. Hoa Diệp bị tiêu diệt về sau. Ngạn thực sự nghĩ không ra. Còn có ai sẽ trở thành thiên sứ chi thành địch nhân. Tựa hồ nhìn ra Ngạn nghi hoặc. Huyễn Linh nói ra. Là đến từ gì vũ trụ người. Lần này tới. Là bọn họ quân tiên phong. Nhưng là thực lực vẫn như cũ rất mạnh. Cái vũ trụ kia. Tựa hồ so vũ trụ của chúng ta. Muốn cổ lão rất nhiều. Nơi đó khoa học kỹ thuật cùng cường giả. Cũng rất nhiều. Huyễn Linh nói ra. Dị vũ trụ Ngạn biến sắc cơ hồ kinh hô lên. Hiện tại chính mình phương này vũ trụ vẫn có vô tận bí mật. Vô tận cương vực chưa từng thăm dò hoàn toàn cái này cái gọi là dị vũ trụ là từ đâu tới bất quá Huyễn Linh thân là toàn bộ vũ trụ đã biết cổ xưa nhất tồn tại nó tự nhiên là không thể nào lừa gạt mình. Ngay sau đó, Ngạn lại hỏi một số có quan hệ với dị vũ trụ địch đến tình huống. Đáng tiếc Huyễn Linh cũng không tất cả đều trả lời hắn. Chỉ là nói cho nàng một cách đối phương tiến vào sinh mệnh vũ trụ vòng đại thể thời gian. Cái gọi là đạt được sinh mệnh vũ trụ vòng. Cũng là trước mắt thiên sứ chi thành đã thăm dò đi ra. Xác định có sinh mệnh sống sót lớn nhất xa xôi một vòng biên giới. Địch nhân rất mạnh, lấy các ngươi thiên sứ uy danh tận khả năng tụ lại tất cả lực lượng đi. Nói xong, Huyễn Linh toàn bộ liền biến mất tại không gian bên trong. Ngạn đối hư không thi lễ một cái. Trong mắt thần quang chớp động về sau. Quay đầu liền đi an bài. Những các thiên sứ toàn bộ xuất động. Liên hệ vũ trụ sinh mệnh trong vòng sở hữu có thể lợi dụng lực lượng. Chuẩn bị đối kháng ngoại địch xâm lấn. Địa cầu, Bắc Ngôi Sao, Hương Sơn, Dương Vũ đỉnh núi phòng thí nghiệm. Cát Tiểu Luân, Lưu Sấm đang máy móc kho bên trong ghi chép hôm nay thân thể biến hóa số liệu. Các hạng chỉ số, so sánh với trước đó, lại có tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, đang vì Cát Tiểu Luân còn có Lưu Sấm ghi chép chỉ số các lơ bỗng nhiên ngừng công việc trong tay. Quay đầu nhìn sang một bên. Một căn phòng khác, Megane cùng Hạc rộn ràng đẩy cửa đi ra, hai người cùng các lơ ánh mắt tìm đến phía một chỗ. Một cái màu xanh lam quang ảnh. Tại ba người nhìn soi mói xuất hiện. Từ đó đi ra một người mặc màu xanh lam sa mỏng váy dài. Tóc dài tới eo. Dáng người dung mạo tuyệt thế nữ tử. Nữ tử này trần trụi hai chân. Cứ như vậy lặng lặng nửa nổi lơ lửng. Mũi chân trong khoảng cách bất quá 5-6 cm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 158 chương 1575 huyễn linh đến cửa. Nữ tử này nhìn về phía các lơ ba người. Trong nháy mắt, ba trong lòng người đều bỗng nhiên cảm giác rụt lại một hồi. Phảng phất hết thảy đều bị đối phương nhìn thấu. Ngươi là ai? Megane hỏi. Trông thấy một cái nữ nhân xinh đẹp như thế, Megane là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nữ tử không nói gì, mà chính là giơ lên một cái tay. Các lơ ba người lập tức đề phòng. Lưu Sấm cùng Cát Tiểu Luân cũng đều từ máy móc kho bên trong đi ra, mặt trên người lên hắc giáp. Nhưng mà nữ tử cũng không công kích. Hắn duỗi ra tay bên trên, chậm rãi xuất hiện một vòng hư ảnh, sau đó rất nhanh ngưng thực, hóa thành một khỏa hồ tinh cầu màu xanh lam, như là làm bằng nước thành đồng dạng, nhưng là lại vô cùng hư huyễn. Thẻ Megane cùng Hạc rộn ràng ba người tại nhìn thấy cái này đoàn ánh sáng ảnh về sau, nhất thời cũng là giật mình trong lòng. Cơ hồ là đồng thời đối nữ tử hành lễ đến. Huyễn linh các hạ. Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm xem xét ba vị này lão đại đều hành lễ. Bọn họ tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng là đối huyễn linh giơ tay lên một cái, xem như chào hỏi. Cái kia, muội tử, ngươi tới đây làm cái gì? Lưu Sấm trông thấy xinh đẹp muội tử, tuy nhiên khả năng thực lực rất mạnh, nhưng là vẫn như cũ nhìn không được nhiều câu vâng. Các ngươi hai cách đi ra ngoài trước đi. Các lơ quay đầu nói ra. Các lơ dù sao lấy trước là hai người lão sư, tuy nhiên trung gian sinh ra qua một số chuyện không tốt, nhưng là chuyện kia dù sao đã qua. Các lơ cũng từ bỏ chế tạo giết hại, bỏ thông qua cách này ngu xuẩn phương pháp đi tìm trung cực hoảng sợ. Nhiều năm như vậy về sau, đoạn này thầy trò chi tình xem như một lần nữa nảy sinh sinh trưởng. Đối với các lơ, Lưu Sấm cùng Cát Tiểu Luân vẫn là hội nghe. Ngay sau đó, hai người đối các lơ ba người chào một cái, liền rời đi phòng nghiên cứu. Đương nhiên cũng không đi xa, mà chính là lập tức nhíu mày trong tay cầm vũ khí đứng tại cửa ra vào. Hai người bọn họ cũng là ngân hà chi lực cùng vâng ta qua thần A huyễn linh hướng về phía trước nhẹ nhàng mấy bước. Mở miệng nói ra. Đúng thế. Các lơ gật đầu nói, nhưng trong lòng thì đang suy tư huyễn linh tại sao lại bỗng nhiên đến. Đánh cắp trong vũ trụ số liệu, làm người tạo ra cường đại thần chi. Không nghĩ tới thật đúng là để cho các ngươi thành công. Cái này sau lưng, cũng không vẹn vẹn chỉ có này tam đại tạo thần kế hoạch công lao đi. Huyễn linh nói ra. Các lơ nhíu mày. Nói ra. Các hạ xuống đây này có ý tứ là các lơ nghĩ mãi mà không rõ. Huyễn linh chính là cái vũ trụ này đã biết cổ xưa nhất sinh mệnh. Từ các lơ xuất sinh đến nay, đều cơ hồ không có ở sinh mệnh vũ trụ vòng lộ mặt qua. Không nghĩ tới bây giờ lại trực tiếp buông xuống đến địa cầu. Phải biết, hiện tại địa cầu, thế nhưng là không có gì ngoài thiên sứ chi thành bên ngoài. Một cái khác vũ trụ sinh mệnh vòng hạt tâm yếu địa. Huyễn Linh cười cười, ta tới đây chẳng qua là muốn gặp một lần nơi đây chủ nhân thôi. Nói xong, Huyễn Linh thân hình liền trực tiếp xuyên qua phòng thí nghiệm vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Hương Sơn hậu sơn đỉnh núi công viên. Đầu kia hồng phong trên đường nhỏ. Dương Vũ đang cùng Tôn Ngộ Không phân tích lập tức tình thế. Cùng hùng binh liền cùng toàn bộ Hoa Hạ bộ đội chỉnh thể hướng đi. tiếp xuống mới là toàn bộ địa cầu. Bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không vừa quay đầu, Kim Cô Bổng đã chỉ ra ngoài. Huyễn Linh thân thể tại Kim Cô Bổng đỉnh đầu hiện hiện, ánh mắt lộ ra một loại kinh ngạc cùng cực thần sắc. Ngươi là địa cầu chiến thần Tôn Ngộ Không, vị kia đại thần lưu lại này cấp độ? Theo Huyễn Linh nhìn lấy Tôn Ngộ Không nói ra, sau đó càng thêm nghi hoặc. Ngươi không nên mạnh như vậy, lấy thực lực của ngươi, đời thứ nhất vũ trụ sinh mệnh cũng không có bao nhiêu so với ngươi còn mạnh hơn tồn tại. Thế hệ này vũ trụ sinh mệnh vẫn hết sức trẻ tuổi, ngươi cũng vừa bị triệu hoán đi ra không lâu, không nên mạnh như vậy mới đúng. Huyễn Linh nói ra, sau đó vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lắc đầu, từ bỏ hỏi thăm dự định, ánh mắt chuyển hướng Dương Vũ. Ngươi là ai? Huyễn Linh nói ra, hắn đến địa cầu chính là vì Dương Vũ. Dương Vũ tự nhiên biết Huyễn Linh hỏi là cái gì, nhún vai nói ra, đúng như ngươi thấy, nơi đây chủ nhân. Chủ nhân a a. Huyễn Linh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Từ ngươi xuất hiện bắt đầu, vũ trụ liền lâm vào một trận cực lớn phong bão bên trong. Ta vô pháp không nghi ngờ, đây hết thảy đều là ngươi mang tới. Ta có thể xác định là ngươi tuyệt đối không phải phương này vũ trụ người, cho nên ngươi đến cho ta một cái giải thích hợp lý. Huyễn Linh kiều mị trên mặt lúc này lại là hùng hổ dọa người. Dương Vũ nhíu mày nhìn lấy hắn nói ra, từ đâu tới như thế một cách điên nha đầu? Đầu mơ hồ nói. Dương Vũ vẫn đưa tay qua sờ Huyễn Linh trán. Huyễn Linh sắc mặt phát lạnh, nhất thời một cỗ khó nói lên lời mà lại mạnh đại lực lượng kinh khủng từ trên người của nàng bạo phát đi ra. Dương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, trước mắt cái này Huyễn Linh tuyệt đối là hắn đi vào cái thế giới này gặp phải sinh linh mạnh mẽ nhất. Ngươi điên rồi, ở chỗ này phóng thích loại cấp bậc này lực lượng, muốn đem chọn cái địa cầu hủy đi sao? Dương Vũ giận quát một tiếng, vươn tay hóa ra một cái thất sắc đại thủ, một tay lấy Huyễn Linh vơ vét trong tay. Sau đó cả người lói lên, trực tiếp xuất hiện trong vũ trụ. Tôn Ngộ Không cũng là sau lưng một trận mồ hôi lạnh, dậm chân một cái, cũng là lập tức hóa thành kim quang biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trong vũ trụ. Ngay tại Tôn Ngộ Không vừa tới vũ trụ trong nháy mắt, Dương Vũ thất sắc đại thủ liền trực tiếp bị Huyễn Linh cho nứt vỡ. Phải biết, cũng là cái tay này trực tiếp đem A Tô cho bóp chết. Tôn Ngộ Không đồng tử cũng là rụt lại một hồi, chuyển bỗng nhúc nhích. Kim Cô Bổng trong mắt đấu ý sạc sào, lại có thể khống chế trong vũ trụ vật sở hữu chất chi lực, ngươi đến cùng là ai? Huyễn Linh biểu lộ là triệt để mất đi quản lý, một dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này nhìn lấy lại có chút làm cho người dùng mình, nhưng là chân chính cảm giác dùng mình lại là Huyễn Linh chính mình. Hắn là đời thứ nhất vũ trụ sinh mệnh, mà lại một mực lưu giữ sống đến hôm nay, thấy qua sự tình nhiều vô số kể, thấy qua cường giả khó mà tính toán, nhưng là giống Dương Vũ loại này lại là từ chỗ không thấy một cái có thể khống chế trong vũ trụ vật sở hữu chất lực lượng tồn tại. Cái này nhiều đáng sợ, toàn bộ vũ trụ đều là từ vật chất tạo thành, đã biết không biết, thậm chí là ám vật chất, đồng dạng đều là vật chất. Mà trước mắt người thanh niên này chỉ cần là vật chất, đó chính là hắn lực lượng nơi phát ra. Huyễn Linh chấn kinh. Tuy nhiên hắn tránh thoát Dương Vũ trói buộc, thế nhưng là hắn biết, nếu như Dương Vũ lúc ấy muốn giết mình, không cần còn lại, trực tiếp dùng toàn vũ trụ vật chất lực lượng đè chết chính mình là được, chính mình là tuyệt đối không thể nào chạy thoát được tới. Thế nhưng là gì, vũ trụ cường giả làm sao có thể lợi dụng nguyên sinh vũ trụ vật chất, đâu hơn nữa còn là sở hữu vật chất lực lượng. Dương Vũ nhìn lấy cái này ngốc cô nương, trong lòng bừng tỉnh, biết cái này ngốc cô nương nói trên đại thể là nguyên tố chi lực, vũ trụ chính là do khác biệt nguyên tố tạo thành, đương nhiên đây không phải toàn bộ, còn có các loại quy tắc, tỉ như không gian, thời gian. Dương Vũ là lấy nguyên tố thân thể xuyên việt tới, tự nhiên là có thể khống chế nguyên tố, cũng chính là Huyễn Linh cái gọi là vật chất chi lực. Bất quá cái lượng này khẳng định không thể nào là trực tiếp khống chế toàn vũ trụ, cái này dù sao không là chính hắn vũ trụ. Nếu như là Dương Vũ chính mình sáng tạo cái vũ trụ kia, hắn có thể nhất niệm sinh tử, cũng không cần đến nguyên tố chi lực. Bất quá nguyên tố thần thể có thể khống chế vật chất chi lực, hoàn toàn chính xác không ít. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 158 chương 1576 vũ trụ truyện cũ. Dương Vũ tại cái vũ trụ này thực lực kỳ thực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hắn nguyên tố thần thể tuy nhiên có thể khống chế nguyên tố, nhưng là hắn đi tới nơi này phương vũ trụ, cũng là muốn chậm rãi cùng phương này vũ trụ phù hợp. Thông tục một chút đem chính là muốn đạt tới đồng bộ tần suất. Đồng bộ càng nhiều, hắn có thể sử dụng nên vũ trụ vật chất chi lực, hoặc là nói nguyên tố chi lực liền sẽ càng nhiều. Tỉ như hắn vừa xuyên qua tới một khắc này, lực lượng của hắn nhưng thật ra là rất nhỏ yếu. Dùng 7-8 phần lực lượng, cũng chẳng qua là đem một đầu không ra hồn lợi hại quái vật cho đánh chết mà thôi. Hơn nữa còn không có hôi phi yên diệt. Bất quá theo hắn từ dưới đất đứng lên, đồng bộ cũng đã bắt đầu. Mấy hơi thở ở giữa, đủ khả năng khống chế nguyên tố chi lực, liền đã có thể áp chế Megane. Về sau qua thời gian càng lâu, Dương Vũ đồng bộ dẫn đầu liền càng cao, thực lực cũng liền càng mạnh. Zato thời điểm, đồng bộ dẫn đầu đã đạt đến 10%. Nói cách khác, Dương Vũ lúc ấy liền có thể vận dụng toàn bộ vũ trụ 10% vật chất chi lực. Hết thay vật chất. Mà vật chất cái này khái niệm là rất lớn, liền xem như một đoạn tư tưởng đều là vật chất. Mà bây giờ, Dương Vũ tới địa cầu đã vượt qua 20 năm. Tuy nhiên càng về sau càng khó. Nhưng là Dương Vũ cùng phương này vũ trụ nguyên tố đồng bộ dẫn đầu, đã đạt đến 47%. Dương Vũ cũng không hy vọng cao hơn nữa. Vạn nhất đạt tới 60% trở lên, này về sau đồng bộ cũng có chút vô pháp tạm dừng. Chờ đến dung hợp toàn bộ vũ trụ, vậy hắn khả năng liền đi không được. Quá nặng. Nếu không sẽ phá hủy toàn bộ vũ trụ, sau đó tái tạo thành chính mình vũ trụ, chính mình mới có thể tùy ý xuyên toa. Hiện tại 47%, kỳ thực cơ bản đã đủ. Giống huyễn linh loại này đẳng cấp, kỳ thực chỉ cần phát huy 20% trên dưới, liền có thể hoàn toàn khống chế. 25% liền có thể trực tiếp diệt sát. Đương nhiên, cái này cũng có thể nhìn ra huyễn linh cường đại. Trước đó diệt sát Ato thời điểm, Dương Vũ tuy nói là đồng bộ 10% vật chất chi lực, nhưng trên thực tế chỉ dùng 1% qua diệt sát Ato mà thôi. Bắt tát mố cát dùng 0.3%. Cùng này dị vũ trụ ra hỏa chạm nhau một trường, đánh nát hắn nửa người, lại là dùng 2% 0.7. Những người này cùng huyễn linh so sánh chênh lệch quá lớn. Muốn giết huyễn linh cần điều động 25% vật chất chi lực. Đây là khủng bố cỡ nào, toàn bộ vũ trụ 25% lực lượng thêm tại trên người của nàng mới có thể triệt để đem phai mờ. Thấp hơn tiêu chuẩn này, huyễn linh có thể nói bất tử bất diệt. Bất quá lúc này huyễn linh lại là đang cùng Dương Vũ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Huyễn linh là đánh không lại Dương Vũ, nhưng lại mười phần hoài nghi Dương Vũ ý đồ. Dương Vũ thì là không muốn để cho huyễn linh chết. Cái này dù sao cũng là tạm thời xem ra phương này vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh. Đối kháng gì vũ trụ, vị này hoàn toàn là có thể giúp được một tay. Dạng này, ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, hắn liền lại thêm một cách trợ thủ. Bất quá trước mắt đến xem, tối thiểu phải muốn trước làm cho đối phương tiêu trừ đối hiểu lầm của mình. Được rồi, khác chừng ta có hay không ác ý, lấy ngươi số tuổi cùng tinh lực, hẳn là cũng có thể nhìn ra. Hiện tại thử qua thực lực của ta thế nào? Vẫn muốn đồng thủ? Dương Vũ nói ra. Ta không có cách nào tin tưởng lời của ngươi nói. Mà lại ta sinh mệnh 90% thời gian đều đang ngủ say. Đối cho các ngươi những người này xảo trá, ta là không hiểu rõ lắm. Huyễn Linh nói ra. Vậy được, ta cho phép ngươi 24 giờ thiếp thân giám thị ta, quan sát nhất cử nhất động của ta. Dương Vũ vung tay lên khẳng khái nói. Thiếp thân giám thị? Huyễn Linh suy nghĩ một chút. Dương Vũ nói ra, Không không không, lúc này không có Tư Ẩn, ta không quá đồng ý. Huyễn Linh lập tức tiếp lời nói ra. Đây là biện pháp duy nhất. Chí ít, ngươi là ta bây giờ đang trong vũ trụ phát hiện lớn nhất nhân vật nguy hiểm. So cái gì đều nguy hiểm. Thiếp thân đi theo ngươi, có thể phòng ngừa rất nhiều chuyện phát sinh. Ai nha, ta cái này vâng thiếu. Dương Vũ mười phần làm ra vẻ vỗ một cái miệng của mình. Đấm ngực dậm chân nói. Huyễn Linh lại là trực tiếp rơi trở lại địa cầu hương trên núi. Ngươi dụ dỗ một cái số tuổi rất lớn tiểu cô nương. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Dương Vũ biểu diễn, nói ra. Không có cách, liền ngươi một người trợ giúp, ta áp lực rất lớn a. Dương Vũ nói ra. Không phải còn có Lôi Na Tiểu Luân bọn họ sao? Tôn Ngộ Không nói ra. Bọn họ trưởng thành quá chậm, mà lại coi như đến cực hạn cũng không có khả năng đạt tới ngươi cùng nha đầu kia trình độ. Bất quá chủ yếu vẫn là nhìn ngươi. Ngươi hạn mức cao nhất so nha đầu kia vẫn cao. Ta nếu là không tại vũ trụ này, vũ trụ này có thể chỉ một mình ngươi. Dương Vũ nói ra. Ngươi tại sao lại không tại vũ trụ? Tôn Ngộ Không hỏi. Nha đầu kia nói không sai. Ta không phải phương này vũ trụ. Ta tới đây. Một mặt là vì du ngoạn. Một phương diện khác. Là vì tìm có thể tăng thực lực lên đồ vật. Tìm được về sau. Ta liền trở về. Dương Vũ không có giấu riêng. Nói thẳng. Xuyên Việt thời không. Tôn Ngộ Không nói ra. Đối với những cái này học thuyết. Hắn cũng là lý giải. Bất quá lại không thể hoàn toàn lý giải. Dù sao cái này thật sự là quá phức tạp. Mà hắn cũng không cần muốn nhiều như vậy. Dương Vũ hai người trở lại Hương Sơn phòng thí nghiệm. Làm cắt lơ ba người từ Tôn Ngộ Không miệng bên trong biết được. Dương Vũ vậy mà đem trong truyền thuyết vũ trụ cổ xưa nhất sinh mệnh thể Huyễn Linh cho ngoặt về sau khi đến. Từng cái cơ hồ là muốn hỏng mất. Bọn họ tình nguyện tin tưởng. Dương Vũ trực tiếp giết Huyễn Linh. Nhất trưởng đánh chết loại kia. Cái này đều so chuyện này lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Bọn họ đã không nghĩ ra được trên đời này trong vũ trụ này vẫn có chuyện gì là Dương Vũ làm không được. Mấy tháng về sau, Huyễn Linh đã hoàn toàn dung nhập vào địa cầu trong sinh hoạt. Một đầu nhạt tóc dài màu lam, một thân gợi cảm trang phục nghề nghiệp cách ăn mặc, vậy mà trở thành Dương Vũ phòng thí nghiệm trợ lý. Tại Huyễn Linh trong miệng, Dương Vũ cũng biết cái vũ trụ này rất nhiều chuyện cũ. Tỷ như phương này vũ trụ thực tế sinh ra đã có hơn 30 tỷ năm. Mỗi 6 tỷ năm khoảng chừng. Đều sẽ kinh lịch một lần vật chất gây dựng lại. Nói trắng ra là cũng chính là hủy diệt. Khi đó tất cả tinh cầu. Sinh mệnh. Đều sẽ biến mất. Hóa thành vật chất. Sau đó bắt đầu lại từ đầu. Mỗi một lần gây dựng lại. Tự nhiên đều sẽ sinh ra mới sinh mệnh. Mà mỗi một lần gây dựng lại về sau. Trước đó những cái kia sinh mệnh. Cơ hồ toàn bộ đều sẽ bị vật chất thôn phệ. Cùng một chỗ gây dựng lại. Chỉ có trong đó chí cường giả. Mới có thể còn sống sót. Mà lại loại này mạnh. Mạnh hơn đến nhất định trình độ. Huyễn Linh liền là cái thứ nhất 6 tỷ vũ trụ qua sang năm. Còn sống sót một cái sinh mệnh thể. Bản thân đích thật là vật chất. Bất quá lại tồn tại ở hiện thực cùng hư huyễn ở giữa. Giống hắn dạng này. Được xưng là. Đời thứ nhất vũ trụ sinh mệnh thể. Về sau đương nhiên còn có đời thứ hai. Đời thứ ba. Cho tới bây giờ mới bắt đầu. Đệ lục đại vũ trụ sinh mệnh thể. Mà thiên sứ. Chính là đệ lục đại vũ trụ sinh mệnh thể trước mắt mạnh nhất tối cao trí tuệ tồn tại. Bất quá về sau vài tỷ năm có còn hay không là các nàng. Liền không nói được rồi. Dù sao 6 tỷ năm. Cho dù là đối với thần. Cũng là đầy đủ dài dằng dặc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 158 chương 1577 tinh không pháo đài. Bất quá tại cùng Huyễn Linh nói chuyện trong. Dương Vũ cảm giác có ý tứ nhất cũng là tạm thời so sánh còn nghi vấn chính là. Địa cầu cái này tồn tại thật sự là có chút để cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Dựa theo Huyễn Linh thuyết pháp, địa cầu tại vũ trụ dài rằng rặc hơn 30 tỷ năm bên trong cũng đã phai mờ 5 lần. Nếu như không cẩn thận muốn, khả năng nói đây chính là một kiện bình thường sự tình. 6 tỷ năm một lần vũ trụ vật chất gây dựng lại, địa cầu khẳng định là muốn cùng một chỗ phai mờ. Nhưng trên thực tế, cực ít có thể có tinh cầu thật tại trong vũ trụ còn sống 6 tỷ năm. Bao quát rất nhiều thể lượng rất lớn hành tinh. Cái này còn không phải có ý tứ nhất. Có ý tứ nhất chính là mỗi một lần vũ trụ vật chất gây dựng lại về sau, tại đồng dạng vũ trụ tọa độ, đồng dạng địa phương, cuối cùng sẽ có một cái cùng địa cầu cơ hồ hoàn toàn nhất trí tinh cầu. Thậm chí ngay cả phía trên sinh vật tiến hóa đều cơ hồ là giống nhau như đúc. Trước đó 5 cái vũ trụ thời đại, trên địa cầu cho tới bây giờ liền không có qua hắn trí tuệ của hắn sinh mệnh. Toàn bộ đều là nhân loại, tiêu chuẩn nhân loại. Mà bây giờ là cái thứ 6 vũ trụ thời đại, địa cầu như trước đang chỗ này, đồng thời vẫn như cũ ra đời nhân loại. Dương Vũ cơ hồ là lập tức phân ra thần niệm, nhượng một cách nguyên tố chiến sĩ đi cùng Khuê Tư Đặc còn có Tát Mố Cát nghiệm chứng chuyện này. Bởi vì tại Dương Vũ xem ra, Ma Gia người cùng Atlantis người không nên tính là chính thống nhân loại. Một phen chứng thực dưới, Dương Vũ phát hiện, quả nhiên, Ma Gia người cùng Atlantis người đều không phải là địa cầu bản thổ sinh vật. Bọn họ mấu tinh sớm tại hơn 300 triệu năm trước liền phân biệt hủy diệt, rơi vào đường cùng mới lang thang đến địa cầu. Mà khi đó, trên địa cầu đã có tương đối thành thục văn minh kết cấu, chỉ bất quá còn chưa tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại mà thôi. Nếu như đem nhiều như vậy thời đại địa cầu đều coi như là cùng một khỏa tinh cầu, như vậy viên tinh cầu này số tuổi hẳn là còn lớn hơn ta, chí ít lớn mười mấy ước năm. Mặt khác, mặc kệ trong vũ trụ những sinh linh khác đối tại địa cầu xưng hô là dạng gì, tỉ như Thủy Lam Tinh, Cao Linh Tinh các loại, nhưng là địa cầu bản thổ người tại sao cùng đối tại địa cầu xưng hô cũng sẽ là địa bóng. Có thể rõ ràng, trên địa cầu nước tương đối nhiều, ấm đạo lý phải gọi thủy cầu mới đúng. Huyễn Linh nhìn không được đậu đen rau muống, bởi vì nhân loại là sinh tồn trên mặt đất a, Dương Vũ nói ra. Thế nhưng là rõ ràng trên địa cầu còn có giao nhân văn minh, chỉ bất quá thời đại này còn chưa phát triển ra đến, bởi vì thiên sứ tham gia cùng tạo thần kế hoạch khởi động, địa cầu khoa học kỹ thuật so lúc trước mấy cái thời đại thêm nhanh hơn rất nhiều. Huyễn Linh nói ra. Bao quát chương một thời đại sao? Dương Vũ hỏi. Huyễn Linh lắc đầu. Thứ nhất vũ trụ thời đại thật sự là quá sớm. Toàn bộ vũ trụ cơ cấu tựa hồ cũng không phải rất lợi hại hoàn toàn. Địa cầu tình huống cụ thể, cho dù là Huyễn Linh cũng không rõ ràng. Hắn bị lời cao trí tuệ vũ trụ sinh vật xưng là vũ trụ cổ xưa nhất sinh linh. Nhưng trên thực tế, chính nàng lại là biết, điều đó không có khả năng. Vũ trụ thứ nhất thời đại vẫn là có những sinh linh khác còn sống sót, bất quá không biết đi địa phương nào. Hắn là bởi vì cùng vũ trụ thành lập một loại liên hệ kỳ diệu, cần thường xuyên lộ diện mới sẽ bị người biết rõ. Nếu như không phải như vậy, tin tưởng cũng không có bao nhiêu người biết hắn tồn tại. Liền giống với nói, trước đó các lơ bọn người vẫn cho là Ato là vũ trụ tối cường giả. Nhưng trên thực tế, Ato thực lực chỉ là tại mới nhất vũ trụ sinh mệnh trong vòng miễn cưỡng xem như mà thôi. Nhưng trên thực tế, liền xem như tại mới nhất vũ trụ sinh mệnh trong vòng, vẫn như cũ có không ít cùng Ato không kém là bao nhiêu sinh vật cường đại. Chỉ bất quá, người ta đều tương đối là ít nổi danh mà thôi. Dương Vũ tay tại phòng thí nghiệm màn hình giả lập cấu tạo ra được một cái to lớn tinh hệ đồ. Đây là hắn dựa theo cùng Huyễn Linh đối thoại mô phỏng phát họa ra tới, rất nhiều nơi còn có Huyễn Linh chỉ điểm. Bất quá mỗi một lần vũ trụ trọng tổ thời điểm, Huyễn Linh đều đang ngủ say, cho nên gây dựng lại lúc cảnh tượng, Huyễn Linh cũng không rõ ràng. Cho nên cùng loại với dạng này vũ trụ tinh hệ đồ, Dương Vũ vẽ lên 6 cái, thậm chí dùng phản hư không chi lực, kết hợp lớn nhất tâm để nhất trí tuệ nhân tạo. Dựa theo Huyễn Linh trí nhớ, tại dĩ vãng vũ trụ xuất hiện qua sinh mệnh tinh cầu bên trên, đã sáng tạo ra các loại trí tuệ sinh mệnh. Chuyện này Cát Tiểu Luân đã từng liền làm qua. Chỉ bất quá hắn cái kia làm thật sự là quá nhỏ. Liền một cái tinh cầu diện tích đều không có. Mà Dương Vũ thì là đã sáng tạo ra trọn vẹn 6 cái hoàn chỉnh vũ trụ. Nói như vậy không quá chuẩn xác. Bởi vì hiện tại cái vũ trụ này mới vừa mới bắt đầu vài ước năm. Mà cái thứ nhất vũ trụ thì là có một cái to lớn dấu chấm hỏi đặt ở thuộc tại địa cầu địa phương. Lúc này địa cầu xảy ra chuyện gì? Huyễn Linh bởi vì còn không có xuất sinh, cho nên còn không biết. Thẳng đến hơn 2 tỷ năm về sau, Huyễn Linh mới xuất sinh. Hơn 2 tỷ năm a, đầy đủ phát sinh quá nhiều chuyện. Dương Vũ nhìn lấy thứ nhất vũ trụ thời đại giả thuyết đồ, lâm vào trầm tư. Ngoài vũ trụ, một tòa vô cùng to lớn tinh không lô cốt. Tòa này tinh không lô cốt nhìn qua như cùng một cái san hô. Lại hình như đúng một cái 10 phần tinh xảo thượng đẳng thái hồ thạch. Phía trên tràn đầy trống rỗng. Mỗi một cái không trong động đều nổi lơ lửng một số tinh hệ. Lớn, vượt qua ngân hà hệ thể tích. Tiểu nhân, cũng phải có thái dương hệ lớn như vậy. Mấy khỏa hành tinh tinh vây quanh một khỏa hành tinh tại chuyển. Cái này toàn bộ tinh không lô cốt thể tích liền thật sự là có chút kinh khủng. Nhìn phía trên líp nha líp nhít chỗ trống. Cái kia chính là líp nha líp nhít vũ trụ bỏ túi. Tại cái này tinh không lô cốt nơi trung tâm nhất. Có một cái lớn nhất chỗ trống. Trung tâm bộ vị nổi lơ lửng một khối vô cùng cực lớn đại lục. Tại đại trên đất liền không. Có một khỏa siêu việt ngân hà hệ thái dương thể tích vô số lần hành tinh to lớn. Đang vòng quanh đại lục quay quanh. Trừ cái đó ra. Tại đại trên đất liền phương vẫn nổi lơ lửng tương đối cái này tại đại lục tới nói. Như là hạt bụi đồng dạng vô số tinh cầu. Thế nhưng là những tinh cầu này thể tích. Không có một cái nào là so địa cầu tiểu nhân. Thậm chí những tinh cầu này. Trung quanh của bọn nó còn có thuộc về mình vệ tinh. Đại lục mặt sau phảng phất bị mê vụ bao phủ. Mê mê mang mang thấy không rõ. Thái dương quấn một vòng mấy lúc sau. Liền sẽ trực tiếp vào đoàn kia trong sương mù. Đại lục trung tâm nhất địa phương. Một tòa cao vút trong mây đại sơn. Tại lộ ra tầng mây đỉnh núi phía trên. Cơ hồ là bị một cái vô cùng to lớn khu nhà bao trùm tràn đầy. Phảng phất cho toàn bộ đỉnh núi phủ thêm một tầng kim giáp. Kiến trúc trung tâm nhất là một tòa thất tầng cung điện. Tạo hình kỳ lạ. Mấu chốt nhất là lớn. Dùng nhân loại ánh mắt đến xem. Một cái cửa sổ cũng có thể là đỉnh thiên lập địa. Đương nhiên bên trong ở cũng đều là một số cực lớn gia hỏa. Dịch dọt truyền về tin tức đã tìm được mục tiêu, hình vẽ đang truyền tống. Một cái cùng loại với phòng thí nghiệm địa phương. Một số tướng mạo cùng địa cầu nhân loại cơ hồ không sai biệt lắm sinh mệnh thể phía trước sau bận rộn. Tiếp thu hình vẽ. Tiếp thu hình vẽ 1%, tiếp thu hình vẽ 2%. Tiếp thu hình vẽ thành công. Liên tiếp cơ giới thanh âm truyền đến, một khối giả thuyết màn hình xuất hiện tại phòng thí nghiệm. Một cái xem bộ dáng là thủ lĩnh gia hỏa đi vào hình vẽ trước. Hình vẽ phía trên. Một cái vô cùng to lớn. Như là bạch tuộc đồng dạng sinh vật. Đang vòng quanh một khỏa tinh cầu hướng vâng bên trong ném. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 158 chương 1578 tác đốn phủ đầu quái vật kia mặc dù nói lớn lên giống là bạch tuộc. Nhưng là hắn móng vuốt có thể xa xa không chỉ 8 đầu. Vô cùng thân thể khổng lồ bên trên. Cơ hồ là mọc ra vô cùng vô tận xúc tu. Phát hiện thực tinh người vị trí, khởi động dịch tích. Thủ lĩnh ra lệnh, nhưng mà cả cái màn ảnh lại là một trận chớp động. Cảnh báo. Cảnh báo. Dịch dọt dò xét. Đối phương năng lượng cấp số đã đạt tới vũ trụ lính chủ cấp bậc. Dịch dọt khó mà khống chế. Ngay tại dịch dọt phát ra cảnh báo đồng thời, này cực lớn hai mắt liền hướng phía bên này nhìn lại. Này kinh khủng ánh mắt, liền xem như biết cách cả tòa vũ trụ. Những người này đều cảm giác được có chút hãi hùng khiếp vía. Thật là đáng sợ. Nếu như vũ trụ của chúng ta cũng xuất hiện dạng này một cách thực tinh người. Hơn nữa còn đạt đến vũ trụ lính chủ cấp bậc. Chỉ sợ chúng ta vũ trụ cũng sớm đã hủy diệt. Thủ lĩnh trầm mặt một chút, nói ra chiếm hữu toàn lực khống chế, cho dù tổn hại cũng sẽ không tiếc. Chiếm hữu năng lượng toàn khải nguyên sinh vũ trụ. Bị dị vũ trụ sinh vật xưng là thực tinh người quái vật khổng lồ trước mặt. Bỗng nhiên xuất hiện một đoàn nước. Cái này đoàn nước ngay từ đầu 10 phần bình tĩnh. Nhưng mà đột nhiên liền bắt đầu quay cuồng lên. Đồng thời thể tích càng lúc càng lớn. Thực tinh người tò mò nhìn nó. Làm cái này đoàn nước thể tích tăng tới sắp có thực tinh người một con mắt hạt châu đại lúc nhỏ. Bỗng nhiên trực tiếp đập vào thực tinh người trên đầu. Ông năng lượng cường đại ba động trực tiếp đánh ra vết nứt không gian. Nhưng mà thực tinh người lại là không có chút nào bất kỳ cảm giác gì. Con mắt thật to trong vẫn lộ ra 10 phần nhân tính hóa khinh thường. Hừ, đây chính là trung cực hoảng sợ, cũng làm ta quá là thất vọng. Quả ăn ăn ngon, ăn ăn ngon. Thực tinh người bay đi. Dị vũ trụ thủ lĩnh nhìn lấy cướp mất ngạch màn hình, vung tay lên trực tiếp thu hồi. Thất bại rồi, có người hỏi. Thất bại. Vũ trụ lính chủ cấp bậc sinh vật. Căn bản không phải một cái dịp giọt có thể khống chế. Chúng ta dịp giọt đến nơi quá muộn. Nếu như là đến sớm đạt 25 tỷ năm. Ngươi đây là đang nằm mơ. Thủ lĩnh bên cạnh người kia không chậm trễ chút nào nói ra. Đúng vậy a. Nếu là lúc ấy liền có thể đến tới. Cần gì phải chỉ phái dịp giọt. Hiện tại chúng ta cũng tới. Đáng tiếc. Đã quá muộn. Thủ lĩnh nói ra. Một chút tác dụng đều không có, người kia lại hỏi. Đương nhiên là có chút. Chỉ bất quá không biết hiệu quả như thế nào. Nếu có hiệu quả. Vậy đối phương vũ trụ xác định vị trí. Thì có thể bị phá hủy. Cái vũ trụ này chẳng mấy chốc sẽ không ổn định đứng lên. Đến lúc đó. Liền có thể hấp thu hết. Lớn mạnh thế giới của chúng ta chi lâu. Thủ lĩnh nói ra. Thực tinh người tại trong vũ trụ tìm khắp nơi ăn, ít nhất là nhìn 10 phần mỹ vị tinh cầu. Nhưng là hiện tại đồng dạng tinh cầu hắn đã nhìn không ít. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Trong đầu của nó luôn luôn xuất hiện một cái tinh cầu màu xanh nước biển. Cái tinh cầu này vô cùng mỹ lệ, thúy lam một mảnh, bên ngoài còn có mê mê mang mang mỹ lệ đại khí tầng. Nghĩ tới đây thực tinh người đều nhanh chảy nước miếng. Vì cái gì không thể ăn cái tinh cầu kia, sớm tại trước mấy cái vũ trụ thời đại, ta liền muốn ăn nó. Thực tinh người tự nói đến. Hắn đương nhiên không có bị dịch giọt khống chế. Dịch giọt hoàn toàn chính xác là không thể nào khống chế loại này quái vật khổng lồ. Bất quá làm ra một số hơi ảnh hưởng hắn lựa chọn sự tình, vẫn là có thể, cho dù sau đó, hắn sẽ hối hận. Ăn nó đi. Ăn nó đi. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói. Hạ cái vũ trụ thời đại nó vẫn là hồi lại xuất hiện. Ta ăn nó đi hẳn là không có quan hệ gì. Ăn nó, thực tinh người càng nói càng hưng phấn. Bỗng nhiên trên thân tất cả xúc tu ở trong không gian co lại đánh. Nhất thời thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nó đã không kịp chờ đợi chạy tới địa cầu. Bởi vì nó bây giờ cách vũ trụ sinh mệnh vòng còn có một chút xa. Qua tới địa cầu. Vẫn là cần thời gian nhất định. Bất quá lấy hắn vũ trụ lính chủ tốc độ cũng sẽ không rất chậm. Trên địa cầu. Ngạc thần tác đốn sưng mặt sưng mũi ngồi dưới đất. Một đôi đại phủ đầu cắm trên mặt đất. Biểu lộ 10 phần ai oán. Cái này diều là thế nào tới dương vũ từ dưới đất rút lên búa lớn có chút hăng hái nhìn lấy. Vừa rồi, tác đốn dùng cái này diều đem cát tiểu luôn chém thành hai đoạn. Thật lâu mới hồi phục. Mấu chốt nhất là, cát tiểu luôn lúc này đã nắm giữ một số hư vô chi lực vận dụng pháp môn. Cũng là dương vũ từ dị vũ trụ sinh vật trên thân lấy ra cái loại năng lượng này. Thế nhưng là loại này năng lượng cũng bị ngạc thần tác đốn diều. Trực tiếp chém thành hai nửa. Nha, ta cũng không biết. Ta lần thứ nhất vùng có ý thức thời điểm. Cùng diều liền xuất hiện ở trong tay ta. Chúng nó không phải diều. Là đáy lòng của ta. Hẳn là mẹ ta cùng một chỗ sinh ra tới. Tác đốn xoa trên mặt màu tím, nói ra. Moa! Cái gì ngưu bức sinh vật năng đủ sinh phủ đầu là ngươi sao? Các lơ dương vũ nhìn về phía đứng tại cách đó không xa các lơ. Tác đốn là các lơ chế tạo ra. Cái này diều lai lịch. Hắn cho rằng các lơ hẳn là rõ ràng. ta không biết. Các lơ lại là lắc đầu. Tác đốn là ta tại vũ trụ tri thức căn bản bên trong bắt được một đoạn kỳ lạ ba động. Ta đem lấy ra. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy. Hắn lực lượng bây giờ. Mấy cái có lẽ đã sắp siêu việt ta. Cho nên ta chỉ là đem hắn dẫn tới trên đời này. Mà cũng không phải là ta sáng tạo. Cái này một đôi diều. Cũng là theo chi tiết của hắn cùng một chỗ được mang đi ra. Về phần là chất liệu gì. Ta cũng không rõ ràng. Các lơ nói ra. Minh bạch. Dương Vũ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Huyễn Linh. Huyễn Linh nhíu mày. Cái này tình huống giống cấp cái này một thời đại vũ trụ lính chủ. Một thời đại vũ trụ lính chủ khi sinh ra thời điểm. Trung quy tùy thân mang theo chính mình bản nguyên vũ khí. Như cùng hắn nhóm thân thể. Bất quá ngay từ đầu. Ta coi là địa cầu chiến thần Tôn Ngộ Không. Là cái này một thời đại vũ trụ lính chủ. Cái này tác đốn. Ta lại là một mực không có lưu ý. Tôn Đại Thánh không phải là kia cái gì vũ trụ lính chủ. Lại nói. Cái này cái gì vũ trụ lính chủ. Đến tột cùng là cái gì Dương Vũ nói ra. Đây là mỗi một thời đại bên trong mạnh nhất một loại vũ trụ sinh mệnh thể. Trên bản chất. Là vũ trụ lớn mạnh tự thân một loại thủ đoạn. Làm thể năng của hắn năng lượng mấy cấp đạt tới vũ trụ tổng thể vật chất lượng 25%. Liền sẽ trở thành vũ trụ lính chủ. Về sau tại vũ trụ vật chất gây dựng lại trong. Hội trả lại vũ trụ. Nhượng vũ trụ mạnh hơn. Bất quá tại nhất định dưới cơ duyên. Vũ trụ lính chủ hội chống cự ở vũ trụ vật chất phai mờ. Sống đến thời đại tiếp theo. Vũ trụ hội mất đi một lần tăng lên thời cơ. Nhưng là cũng sẽ thêm ra một cái vũ trụ thủ hộ giả. Huyễn Linh nói ra. Ngươi cũng là vũ trụ lính chủ. A Dương Vũ gật đầu, sau đó hỏi. Đúng vậy. Bất quá mỗi một cái vũ trụ thời đại. Hẳn là chỉ có một cái vũ trụ lính chủ. Nếu như trước mắt cái này Đại Ngạc Ngư là vũ trụ lính chủ. Như vậy cái kia địa cầu chiến thần là Huyễn Linh có chút sờ không được ngươi đầu óc. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ, suy nghĩ nát óc ngươi cũng là không nghĩ tới. Dương Vũ cười nói. Tôn Ngộ Không thế nhưng là một cái chân chân chính chính chiến thần. Dương Vũ đi qua không ít vũ trụ. Cơ hồ đều có nó hình chiếu. Cái thế giới này Tôn Ngộ Không tuy nói không phải hình chiếu. Nhưng lại là so hình chiếu càng có tiềm lực một đoạn bản nguyên số liệu.